Vạn đạo kiếm tôn tác giả đánh chết cũng muốn tiền người làm Exit Phong chương 51 quả thứ nhất càn khôn giới. Bên trong thiên huyễn tùng. Xùy. Trường thương vô thanh vô tức đâm ra trực tiếp từ một gã thiên huyễn tông đệ tử cổ họng xuyên qua theo sát lấy lại là đột ngột một hồi quét ngang, mang theo một cỗ lực lượng kinh người trùng trùng điệp điệp bổ vào hai gã khác thiên huyễn tông đệ tử trên người, đem cái kia hai gã thiên huyễn tông đệ tử bổ bùng nổ lui ra. Không muốn chết, cút cho ta. Cầm trong tay trường thương hồng phát dí dòm thiếu nữ ăn mẫn lúc này đây sắc mặt lạnh lùng thấp giọng gầm lên. Có thể chung quanh còn sống mấy tên thiên huyễn tông đệ tử cũng không có chút nào để ý tới trong lúc nhất thời lại là ánh đao lại là bóng kiếm giết tới đây. Giết bọn chúng đi. Ăn mẫn thanh âm lạnh lẽo. Kiếm vô song cùng lăng thiên hảo trong mắt cũng có được một tia hàn quang thoáng hiện đúng lúc này. Hừ. Một cái khác tiếng hừ lạnh truyền đến theo sát lấy ba đạo khí tức xa so với mặt khác thiên huyễn tông đệ tử mạnh hơn thân ảnh trực tiếp xông vào chiến trường. Ba gã hóa hải viên mãn. Kiếm vô song ba người sắc mặt đều là biến đổi. Bọn hắn từ đặt chân thiên huyễn tông đến nay đã liên tục gặp được qua ba đợt thiên huyễn tông đệ tử. Nhưng những đệ tử kia cũng chỉ là hóa hải đại thành cùng cấp độ tiểu thành. Về phần hóa hải viên mãn cấp độ đệ tử, một cách đều không có gặp được, nhưng không nghĩ tới cái này đồng thời gặp được ba vị. Hai người các ngươi chính mình cẩn thận rồi. An mẫn thanh âm trầm xuống trong tay trường thương như là sao lốm đốm đầy trời, chung quanh bông tuyết đầy trời bay xuống, một cách khác mông lung thương ảnh trực tiếp bao phủ hai vị hóa hải viên mãn cường giả. Chuột còn lại vị kia hóa hải viên mãn giao cho ta, về phần những người khác liền giao cho ngươi rồi. Kiếm vô song thấp giọng nói. Tốt. Lăng thiên hảo trọng trọng gật đầu. Tuy nói như vậy phân phối xuống hắn được đồng thời chống lại mấy tên thiên huyễn tông đệ tử, nhưng những đệ tử này cũng chỉ là hóa hải đại thành hoặc hóa hải tiểu thành cảnh giới căn bản uy hiếp hắn không được. Mà có thể uy hiếp được hắn cái kia ba gã hóa hải viên mãn đã bị nơ mẫn cùng kiếm vô song đã ngăn được. Chỉ bằng hai người các ngươi cũng dám ngăn cản ta. Nơ mẫn cười lớn một tiếng trong tay cái kia màu đỏ tươi trường thương trực tiếp phẫn nộ bổ hạ xuống, mông lung thương ảnh tói phát ra. Hướng phía trước cái kia hai gã hóa hải viên mãn đập tới, cái kia hai gã hóa hải viên mãn nhìn ra được nơi mẫn thương pháp này thô bạo mạnh mẽ, cũng liền bề bộn toàn lực ngăn cản, chơi được phong tiếng vang lên về sau, hai người này như trước bị cái kia thương ảnh cho bổ liên tiếp bùng nổ lui phóng tới. Lấy một địch hai, nơi mẫn lại như trước chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Cẩn thận một chút, nha đầu kia thực lực rất mạnh. Bị đánh lui hai gã hóa hải viên mãn một người trong đó trịnh trọng nói ra. Hừ, dù thế nào lợi hại cũng chỉ là hóa hải viên mãn chúng ta hai đối với một, chẳng lẽ còn hội sợ nàng giết nàng. Tên còn lại không cho là đúng theo sát lấy hai người lần nữa hướng nơi mẫn đánh tới. Một cái khác rầm rộ cự phủ xuất hiện ở nơi mẫn trước mặt, phẫn nộ bổ phóng tới. Một cái khắc ám kim sắc kiếm quang gào thét lên lập tức xuyên qua khoảng mười mấy thước cũng xuất hiện ở nơi mẫn ngay phía trước. Buồn cười. Nơi mẫn xùi cười một tiếng cặp kia trong mắt đen nhánh đột ngột phát lạnh. Tích huyết thần thương. Xoạt xoạt. Hai luồng thương ảnh liên tiếp đâm ra, nhanh đến vượt xa cái kia hai gã hóa hải viên mãn tưởng tượng theo sát lấy cái này hai luồng thương ảnh liền phân biệt đâm vào cái này hai gã hóa hải viên mãn mi tâm, lập tức đem hai người này giết chết. Khá lắm, cái này nơi mẫn thương pháp ngược lại là coi như không tệ nha. Kiếm vô song một mực ở cùng còn dư lại tên kia hóa hải viên mãn chém giết. Có thể tại giữa chém giết hắn lại đem xung quanh hết thảy đều nhìn ở trong mắt, tự nhiên cũng nhìn thấy nơ mẫn dùng sức một mình giết chết cái kia hai vị hóa hải viên mãn tình cảnh. Xem ra ta cũng phải hơi chút biểu hiện sau mới được. Kiếm vô song cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn hướng trước mắt người này một mực cùng chính mình chém giết đối thủ. Chết! quát lên một tiếng, chỉ có kiếm vô song chính mình một người có thể nghe rõ ràng. Sau đó cùng kiếm vô song chém giết tên kia hóa hải viên mãn liền chứng kiến, một cái khác lạnh như băng kiếm quang đột ngột hiện hiện, mà lại tại hắn đồng tử chính giữa càng ở càng lớn. Quá là nhanh, nhanh đến làm hắn căn bản không kịp ngăn cản, sau đó một kiếm đâm xuyên qua cổ họng của hắn. Mà ở bên kia, Lăng Thiên Hạo cũng đem đối thủ của hắn đánh chết, đánh lui đánh lui. Kiếm khách không sai chứ, vậy mà một người một mình giết chết một vị hóa hải viên mãn nơ mẫn, cái kia tràn ngập ánh mắt kinh ngạc hướng kiếm vô song nhìn lại. Hặc hặc, vận khí tốt mà thôi. Kiếm vô song cười nhạt một tiếng. Đúng không, nơ mẫn lông mày nhíu lại, nhưng lại không nhiều lời. Nhanh xem bọn hắn trên tay có hay không càn khôn giới. Nơ mẫn nói. Kiếm vô song cùng Lăng Thiên Hạo lập tức bắt đầu kiểm tra lên, chỉ một lát sau công phu liền kiểm tra hoàn tất. Không có. Kiếm vô song lắc đầu. Ta đây cũng không có. Lăng Thiên Hạo cũng lắc đầu nói. Xem ra chúng ta vận khí thật đúng là kém, có thể à, giết nhiều ngày như vậy Huyễn Tông đệ tử, thậm chí còn giết chết ba vị hóa hải viên mãn, thậm chí ngay cả một quả càn khôn giới đều không có được. Nơ mẫn cười khổ nói. Bành. Đình viện biên giới tường vây đột ngột bị phá khai, một cái khác chật vật bóng người trùng trùng điệp điệp ném tới trên mặt đất. Đây là người khuôn mặt tang thương lão già tóc bạc. Lão già tóc bạc ngã trên mặt đất về sau, một ngụm lớn máu tươi liền từ trong miệng phun ra, nhưng theo sát lấy hắn lập tức lại bò lên, đều muốn chạy thục mạng. Trốn chỗ nào? Tại lão già tóc bạc sau lưng, bốn đạo thân ảnh đồng thời đuổi theo giết tới đây. Đuổi giết bốn người kiếm vô song đều gặp, đúng cùng nhau tới đón được lần này Kim Long về nhiệm vụ. Khi thấy bốn người này đồng thời đuổi giết cái này lão già tóc bạc, mà lại chú ý tới lão già tóc bạc tay phải ngón áp út tay cái kia miếng màu tím nhạt giới chỉ lúc, kiếm vô song ba người ánh mắt cũng lập tức phát sáng lên. Đúng càn khôn giới. Trên người hắn có càn khôn giới. Động thủ. Kiếm vô song ba người hầu như không có do dự chút nào, trong đó nơ mẫn càng là người thứ nhất bảo trùng phóng tới trực tiếp liền giết đến đó lão già tóc bạc trước mặt, trong tay trường thương vô tình đâm ra, dường như có thể đâm thủng thiên địa hết thảy. Cái gì? Cái này lão già tóc bạc vừa mới trải qua một cuộc đại chiến, đã bản thân bị trọng thương còn bị bốn người đuổi giết. Đã là đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng, có thể tuyệt đối không nghĩ tới trước mặt của hắn vậy mà cũng có Kim Long Điện người. Chứng kiến cái kia vô tình thương ảnh thẳng tắp đâm tới, lão già tóc bạc lập tức liền tuyệt vọng. Xuy. Mũi thương đâm xuyên qua lão già tóc bạc thân hình, tại trước tiên bên trong liền tàn phá lão già tóc bạc sinh cơ, mà sau đó trường thương lại là nhảy lên trực tiếp đánh bay rồi lão già tóc bạc tay phải ngón áp út, nơ mẫn khẽ vươn tay, đem cái kia đoạn ngón tay mãnh liệt nắm chặt, mà đoạn ngón tay bên trên cái kia miếng nhạt chiếc nhẫn màu tím tự nhiên cũng rơi vào nơ mẫn trong tay. Quả thứ nhất càn khôn giới. Thấy như vậy một màn, kiếm vô song cùng Lăng Thiên Hạo đều tâm cười cười. Mà ở bên kia, lúc trước đuổi giết cái này lão già tóc bạc bốn người, sắc mặt nhưng trong nháy mắt trở nên vô cùng khó nhìn lên. Đem giới chỉ, giao ra đây. Cái kia miếng càn khôn giới, là của chúng ta. Nói nhiều như vậy nói nhảm làm cái gì, trực tiếp giết nàng. Oành! Bốn đạo thân ảnh hầu như đồng thời liền hướng nơ mẫn giết tới đây. Không xong! Kiếm vô song cùng Lăng Thiên Hạo sắc mặt đều là biến đổi, mặc dù hắn đám biết rõ nhiệm vụ lần này không bài trừ đối với chính mình người hạ thủ khả năng, lại không nghĩ rằng những người này đối với chính mình người ra tay lúc đúng là như vậy, không kiêng nể gì cả, không có bất kỳ băn khoăn. Vạn đạo kiếm tôn tác giả đánh chết cũng muốn tiền người làm Ezip Phong chương 52 ngồi làm ngư ông đắc lợi. Đều cút ngay cho ta. Chứng kiến bốn người hướng nàng đánh tới, nơ mẫn nổi giận, Một tiếng gầm lên, cái kia như tuyết trường thương tại thời khắc này đột ngột giơ lên cao cao, bắn ra ra uy thế kinh người, sau đó phẫn nộ bổ hạ xuống. Do một phát này tóe phát ra thương ảnh, chỉ một thoáng liền dường như một tòa hàng tỷ cân nặng lớn hơn, bay thẳng đến bốn người kia rút qua. Cái gì? Bốn người kia mới vừa cùng nơ mẫn một phát này tiếp xúc, sắc mặt liền cũng thay đổi, sau đó bốn người lại đồng thời bị một phát này cho rút bay ra ngoài, trực tiếp bay đi rồi hơn 10 mét xa, bốn người này phương hướng mới một lần nữa đứng vững thân hình. Vèo vèo. Kiếm Vô Song cùng Lăng Thiên Hạo cũng lập tức xuất hiện ở nơ mẫn bên cạnh. Như thế nào, muốn đối với chính mình người ra tay hay sao? Kiếm Vô Song âm thanh lạnh lùng nói. Cái kia miếng càn khôn giới, vốn nên là của chúng ta, chỉ có điều nửa đường bị các ngươi vượt lên trước rồi mà thôi. Bốn người kia sắc mặt đều vô cùng khó coi, trong đó nhìn như cầm đầu một gã cường tráng nam tử tức thì gầm nhẹ, thức thời vội vàng đem càn khôn giới giao ra đây, nếu không thì như thế nào? Nơ mẫn cười nhạo nói, nhiệm vụ lần này tổng cộng có hơn 30 người tham gia, lại cũng chỉ có 10 miếng càn khôn giới, cái này nhất định đại bộ phận người làm không được nhiệm vụ. Mà chúng ta cùng giữa các ngươi vốn là cạnh tranh quan hệ, hiện tại cái này càn khôn giới nếu như rơi vào trong tay của ta, tự nhiên là được đồ đạc của ta, ngươi muốn cho dù động thủ trở lại đoạt chính là, bất quá cuối cùng chẳng biết hưu chết về tay ai, vậy thì nói không chừng rồi. Cường tráng nam tử bốn người sắc mặt đều có chút âm trầm. Vừa mới bọn hắn đã cùng nơ mẫn đánh qua đối mặt rồi. Tuy rằng vẻn vẹn chẳng qua là đơn giản một lần giao phong, có thể bọn hắn tuy nhiên cũng hiểu, một thương liền đồng thời bay đi bốn người bọn họ, nơ mẫn thực lực tuyệt đối so với bọn hắn chính giữa bất kỳ người nào đều muốn mạnh hơn nhiều, một người đối phó hai cái thậm chí giết chết hai cái đoán chừng đều không có vấn đề gì, hơn nữa bên cạnh còn có Kiếm Vô Song cùng Lăng Thiên Hạo tại thực hợp lại, tám phần đúng chính bọn hắn chịu thiệt. Hừ, chúng ta đi. Cường tráng nam tử hừ lạnh một tiếng, sau đó bốn người chỉ có thể không cam lòng lựa chọn rời đi. Chứng kiến bốn người rời khỏi, Kiếm Vô Song ba người không khỏi nở nụ cười. Tính bọn hắn thức thời, nếu không dùng nơ đại tỷ thực lực một người đối phó ba cái cũng không thành vấn đề, mà ta cùng kiếm khách huyên để liên thủ đối phó một cái. Hoàn toàn có nắm chắc xếp chết bọn hắn chính giữa một hai cái. Lăng Thiên Hảo cười nói. Một cái đối phó ba cái, nơ mẫn lắc đầu. Ngươi quá để mắt ta. Những dám đến này tiếp nhận Kim Long về nhiệm vụ người. Không có một cái nào đúng đèn đã cạn dầu. Muốn lấy một địch hai ta còn có chút nắm chắc. Lấy một địch ba. Vậy thì không quá thực tế. Tốt rồi. Không nói cái này. Chúng ta chém giết lâu như vậy. Hôm nay cuối cùng đạt được một quả càn khôn giới rồi, mà cái này quả thứ nhất càn khôn giới, về ta kế tiếp nếu là lần nữa đến những thứ khác càn khôn giới, liền cho hai người các ngươi, như thế nào? Nơ mẫn hướng Kiếm Vô Song cùng Lăng Thiên Hạo nhìn lại. Ta không có ý kiến. Kiếm Vô Song gật đầu. Ta đương nhiên đồng ý. Lăng Thiên Hạo cũng mỉm cười. Chém giết đến bây giờ, rõ ràng nơ mẫn xuất lực tối đa, hơn nữa nàng là đại tỷ, cái này lấy được quả thứ nhất cho nàng cũng là chuyện đương nhiên đấy. Tốt lắm, chúng ta tiếp tục, hiện tại chém giết mới vừa mới bắt đầu không bao lâu, chúng ta phải đến càn khôn giới, cơ hội vẫn phải có. Nơ mẫn đến. Tốt. Kiếm Vô Song cùng Lăng Thiên Hạo đều trọng trọng gật đầu. Bên trong Thiên Huyễn Tông chém giết vẫn còn tiếp tục, mà lại càng ngày càng điên cuồng. Rất nhanh Kiếm Vô Song bọn hắn bước vào Thiên Huyễn Tông đã có gần nửa canh giờ rồi. Hả? Đang tại hành lang chính giữa tiếp tục lướt làm được Kiếm Vô Song ba người bỗng nhiên ngẩng đầu thấy được phía trước đang tại bộc phát một cuộc đại chiến. Đại chiến song phương tự nhiên là Thiên Huyễn Tông đệ tử cùng với tới tham gia nhiệm vụ lần này Kim Long Điện người, hơn nữa còn là người quen. Đúng bốn người bọn họ. Kiếm Vô Song thần sắc khẽ động, phía trước đang cùng Thiên Huyễn Tông các đệ tử chém giết, đang là vừa vặn theo chân bọn họ gặp phải qua cái kia cường tráng nam tử bốn người, nơi mẫn lấy được quả thứ nhất càn khôn giới, chính là từ nơi này cường tráng nam tử bốn người bên miệng giành lại trở lại đấy. Tình cảnh của bọn hắn rất không xong. Kiếm Vô Song trầm giọng nói. Chiến trường liền khi bọn hắn phía trước, bọn hắn nhìn rất rõ ràng cái kia cường tráng nam tử bốn người hiện tại tình cảnh hoàn toàn chính xác vô cùng không ổn, bởi vì vây giết bọn hắn có trọn vẹn hơn 20 tên Thiên Huyễn Tông đệ tử, mà lại quan trọng nhất là trong đó vẫn còn có trọn vẹn 5 tên Hóa Hải viên mãn cường giả. Hừ hừ, cái này bốn cái gia hỏa vận khí đến thật là kém. Vậy mà sẽ bị nhiều ngày như vậy Huyễn Tông đệ tử cho vây giết. Nơ Mẫn cười nhạo nói. Nơ đại tỷ kiếm khách các ngươi mau nhìn, nhìn người tay phải. Lăng Thiên Hảo đột ngột kinh hô lên. Kiếm Vô Song cùng Nơ Mẫn theo Lăng Thiên Hảo biết phương hướng nhìn sang, thấy được một tên trong đó Hóa Hải viên mãn Thiên Huyễn Tông đệ tử ngón trỏ phải phía trên, thình lình liền đeo một quả màu tím nhạt giới chỉ. Càn khôn giới. Nơ Mẫn nhãn tình sáng lên, hạt hạt quả thứ hai càn khôn giới xuất hiện, chúng ta đồng thủ, giết đi qua, trước cùng bốn người kia liên thủ đem những Thiên Huyễn Tông này đệ tử chém giết, sau đó cướp đoạt càn khôn giới. Tốt! Kiếm Vô Song cùng Lăng Thiên Hảo đều trọng trọng gật đầu. Lúc này ba người bọn họ liền trực tiếp xông vào chiến trường chính giữa. Lại tới nữa ba cái tạp chủng. Giết chết bọn hắn. Thiên Huyễn Tông những đệ tử kia sát ý ngút trời, chứng kiến Kiếm Vô Song ba người đã đến về sau, không nói hai lời từng đạo thế công liền lập tức vời đến tới đây. Mà một mực bị vây công tình cảnh thập phần nguy cơ cái kia cường tráng nam tử bốn người áp lực lập tức đại giảm. Là bọn hắn cường tráng nam tử nhìn rõ ràng Kiếm Vô Song ba người bộ dáng về sau. Sắc mặt trầm xuống, chợt nhưng là cười lạnh nói, đi thừa lúc những Thiên Huyễn Tông này người bị ba người bọn hắn hấp dẫn, chúng ta tranh thủ thời gian rời khỏi. Cái gì bên cạnh ba người đều ngây ngẩn cả người. Chúng ta tại sao phải rời khỏi dùng chúng ta bốn người thực lực, hơn nữa ba người bọn hắn cùng một chỗ liên thủ, hoàn toàn có thể đem những Thiên Huyễn Tông này để tử toàn bộ tru sát, đoạt được cái kia miếng càn khôn giới. Một gã cô gái áo tím nhíu mày hỏi. Hừ, chúng ta bốn người theo chân bọn họ liên thủ, là có thể đem những Thiên Huyễn Tông này để tử toàn bộ giết chết, có thể giết sau khi chết đây, chẳng lẽ cái kia miếng càn khôn giới hội có phần của chúng ta? Đừng quên, vừa mới cái kia Nơ Mẫn vẹn vẹn một người, liền đồng thời bay đi rồi chúng ta bốn người, mà bên cạnh hắn còn có một kiếm khách cùng Lăng Thiên Hảo. Hai người này tuy rằng thực lực tương đối kế cuối, nhưng dù gì cũng đúng Hóa Hải viên mãn, cứng rắn hợp lại, chúng ta căn bản không phải đối thủ của bọn hắn. Cường tráng nam tử thanh âm lạnh lùng. Cùng hắn theo chân bọn họ liên thủ, đem càn khôn giới chắp tay lại để cho cách bọn hắn, chẳng bằng hiện tại ly khai, để cho bọn họ cùng bọn này Thiên Huyễn Tông đệ tử rời đi, liều cách ngươi chết ta sống, mà chúng ta liền ngốc đang âm thầm. Ngồi làm ngư ông đắc lợi, chờ bọn hắn chém giết sau khi kết thúc lại lộ diện. Ý kiến hay. Dùng Nơ Mẫn ba người thực lực, hoàn toàn có thể cùng bọn này Thiên Huyễn Tông đệ tử liều cách lưỡng bại câu thương, mà bọn hắn hai phe cuối cùng bất kể là ai thắng, thực lực cũng khẳng định đại giảm, đến lúc đó chúng ta lại ra mặt tuyệt đối có thể đơn giản giải quyết hết bọn hắn. Ta cũng đồng ý. Ba người khác rất nhanh liền nhận đồng cường tráng nam tử chủ ý. Vạn đạo kiếm tôn tác giả đánh chết cũng muốn tiền người làm exit phong chương 53 Kiếm Vô Song ra tay. Nếu như đều đồng ý, chúng ta đây đi. Cường tráng nam tử lạnh lùng cười cười, sau đó cùng sau lưng ba người cùng một chỗ, không chút nào quan tâm trước mặt đã cùng đám kia Thiên Huyễn Tông đệ tử chém giết cùng một chỗ Kiếm Vô Song ba người trực tiếp quay đầu rời đi, rất nhanh liền biến mất ở trên hành lang. Hỗn đàn! Đáng chết! Nơ Mẫn cùng Lăng Thiên Hảo chứng kiến bốn người này vậy mà trực tiếp quay đầu rời khỏi, sắc mặt đều vẻn vẹn đại biến, trong miệng càng là tức giận mắng lên tiếng. Phiền toái lớn rồi! kiếm vô song con mắt cũng là thoáng co rụt lại. Nếu là cường tráng nam tử bốn người theo chân bọn họ liên thủ trọn vẹn bảy vị hóa hải viên mãn đội hình, hoàn toàn có thể đơn giản quét ngang trước mắt bọn này thiên huyễn tông đệ tử. Nhưng hiện tại, cường tráng nam tử bốn người vừa ly khai, đó chính là ba người bọn hắn chống lại trước mắt trọn vẹn năm vị hóa hải viên mãn cùng với hơn 10 vị hóa hải đại thành, hóa hải tiểu thành thiên huyễn tông đệ tử. Chỗ này cảnh lập tức không xong tới cực điểm. Hạt hạt đồng bạn của các ngươi tựa hồ đem các ngươi từ bỏ. Một tên đáng thương chuẩn bị chịu chết đi. Thiên huyễn tông những đệ tử kia đều cười lớn, không để ý đến rời đi cường tráng nam tử bốn người. Tất cả mọi người bay thẳng đến kiếm vô song ba người đánh tới. Kiếm khách chuột chuẩn bị dốc sức liều mạng a. Nơi mẫn hướng sau lưng kiếm vô song khẽ quát một tiếng, ba người bọn hắn nhảy vào chiến trường. Hiện tại đã lâm vào những thiên huyễn tông này để tử vây quanh chính giữa, đều muốn trốn đã không còn kịp rồi, tự nhiên chỉ có thể dốc sức liều mạng. Năm tên hóa hải viên mãn, ba gã giao cho ta, còn lại hai gã còn có những hóa hải kia đại thành tiểu thành đệ tử liền giao cho các ngươi. Nơi mẫn trầm giọng nói ra, đồng thời đối kháng ba vị hóa hải viên mãn đã là cực hạn của nàng. Năm tên hóa hải viên mãn toàn bộ giao cho ta. Kiếm vô song thanh âm đột ngột tại nơi mẫn vang lên bên tai, nơi mẫn khẽ giật mình còn chưa kịp phản ứng, liền chứng kiến nguyên bản tại phía sau hắn kiếm vô song tại thời khắc này đột ngột bộc phát tốc độ kinh người, đã đoạt tại nàng phía trước trực tiếp cùng đám kia thiên huyễn tông đệ tử đụng vào nhau. Xôn xao. Một cái khắc sáng chói chói mắt kiếm quang tại thời khắc này lại là đồng thời quét sạch hướng cái kia năm tên hóa hải viên mãn. Cái gì? Một người đều muốn đồng thời đối kháng chúng ta năm cái muốn chết. Giết hắn đi. Thiên huyễn tông cái kia năm vị hóa hải viên mãn cũng không khỏi nổi giận, chợt năm người nhao nhao ra tay. Mà khi đạo kia sáng chói chói mắt kiếm quang chính thức cuốn tới lúc, gơ đáng sợ kiếm ý đột ngột tăng vọt. Cẩn thận. Cái này năm vị hóa hải viên mãn cũng trước tiên kịp phản ứng. Vội vàng đổi công làm thủ, có thể dù vậy khi bọn hắn cùng cái kia đạo kiếm quang chính thức tiếp xúc về sau, năm đạo nổ mạnh, năm đạo thân ảnh đúng là trực tiếp bùng nổ lui ra. Theo sát lấy, hưu, ô, u hưu, ô, u hưu, ô, u hưu, ô, u hưu, ô, ô. Đầy trời bóng kiếm cơ hồ là lập tức liền từ kiếm vô song trong tay tóe phát ra, vốn là dùng tốc độ lấy xưng cực quang kiếm thuật, tại kiếm vô song lính ngộ cái kia một tia tật phong kiếm ý về sau, tốc độ càng là bảo đã tăng tới một cái choáng váng há hốc mồm tình trạng. Tốc độ này, thật nhanh, cẩn thận, tràn ngập kinh hãi thanh âm từ những thiên huyễn tông này để từ trong miệng phát ra. Mà cái kia năm tên hóa hải viên mãn lại lập tức hiển lộ tất cả thần thông mong muốn ngăn cản kiếm vô song những bóng kiếm này, nhưng mà những bóng kiếm này thật sự quá nhanh, quá là nhanh. Mặc dù là bóng kiếm đồng thời lướt hướng bọn hắn năm người, vẫn như trước nhanh đến để cho bọn họ năm cái đều có được chống đỡ không được cảm giác. Bâu, bâu, bâu, bâu, bâu. Kim loại va chạm thanh âm liên tiếp vang lên, ngắn ngủn mấy cái thời gian hô hấp, cái này năm tên hóa hải viên mãn từng cách đều tối thiểu kế tiếp nhà vô song mấy chục kiếm, mà lại trong đó có ba người rõ ràng đã chống đỡ không được rồi. Xôn xao tuyệt mỹ kiếm quang lướt đi trực tiếp ba người nơi cổ họng xẹp qua. Phốc! Ba đạo thân ảnh liền lập tức vô lực hướng về sau ngược lại rời đi. Đáng chết! Trốn! Còn dư lại những thiên huyễn tông kia đệ tử nhìn thấy một màn này, hầu như không có chút do dự nào trực tiếp điên cuồng hướng bốn phía chạy tứ tán, mà còn sống cái kia hai gã hóa hải viên mãn đồng dạng không có. Nữa cùng kiếm vô song chiến xuống dưới dũng khí, cũng lựa chọn chạy thục mạng. quá mạnh mẽ, chúng ta 5 người liên thủ, vậy mà tại ngắn ngủn thời gian qua một lát liền bị hắn trực tiếp chém giết 3 người. Kiếm thuật của hắn thật sự quá là nhanh một điểm, nếu không phải trốn chúng ta đều phải chết tại đây. Cái này hai gã hóa hải viên mãn vừa mới cùng kiếm vô song giao thủ đã nhận ra lẫn nhau giữa cái kia không cách nào vượt qua chinh lịch, tự nhiên không dám lại cùng kiếm vô song giao thủ. Chạy thoát sao? Lạnh lùng không mang theo chút nào cảm tình thanh âm đột ngột tại một tên trong đó hóa hải viên mãn đệ tử vang lên bên tai. Người này đệ tử hoảng sợ ngẩng đầu, phát hiện kiếm vô song đã chẳng biết lúc nào ra hiện ở trước mặt của hắn, trong tay tam sát kiếm càng là vô tình đâm ra. Không! Người này đệ tử chỉ tới kịp phát ra một cái khác không cam lòng gào thét, chợt liền bị trực tiếp giết chết. Ngươi thế nhưng là có càn khôn giới, chạy thoát ai cũng không có thể chạy thoát ngươi a. Đem người này hóa hải viên mãn đệ tử giết chết, kiếm vô song nhích miệng cười cười, cúi người xuống dưới, đem người này đệ tử một mực mang trong tay cái kia miếng càn khôn giới gỡ xuống nắm trong tay. Về phần mặt khác những tứ tán kia đào tẩu thiên huyến tông đệ tử, kiếm vô song nhưng lại không đuổi theo. Kiếm khách! Kiếm khách! Kiếm vô song quay đầu, lại phát hiện một bên nơi Mẫn cùng Lăng Thiên Hạo đều sững sờ ở này trong, trên mặt biểu lộ càng là muôn màu muôn vẻ. Thấy vậy, kiếm vô song sờ lên cái mũi, đáy lòng cũng không khỏi cười cười. Lúc trước chính mình bởi vì không muốn quá gây chú ý ánh mắt của người ngoài quan hệ, cho nên tại cùng cái kia Đông Phương Vũ giao thủ lúc cố ý chiến bại, làm cho người ta cho rằng thực lực của hắn lơ lỏng. Mà lần này để hoàn thành nhiệm vụ trên đường, bởi vì nơi Mẫn quan hệ, kiếm vô song cũng không có tìm được phù hợp cơ hội ra tay. Nhưng vừa mới như vậy tình cảnh, kiếm vô song tự nhiên không có khả năng lại ẩn nhẫn. Mà hắn vừa ra tay, lại làm nơi Mẫn cùng Lăng Thiên Hạo đều sợ ngây người. Năm tên hàng thật giá thật hóa hải viên mãn tại ngắn ngủn một trong nháy mắt trong, liền bị kiếm vô song trực tiếp chém giết 4 vị, đây là cái gì thực lực? Nơi Mẫn rất rõ ràng, nếu là đổi thành nàng một người đồng thời đối kháng 5 vị hóa hải viên mãn mà nói, đoán chừng chính mình nhiều lắm là chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ một hồi liền sẽ bị thua, coi như là liều lên mạng, nàng nhiều lắm là cũng là có thể giết chết trong đó một hai người, mà chính nàng khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây cũng chính là nói kiếm vô song thực lực, xa so với nàng còn muốn đáng sợ hơn. Hạc hạc kiếm khách, ta yêu ngươi chết mất. Lăng Thiên Hạo sau khi tỉnh lại, liền cười lớn một tiếng đã chạy tới trực tiếp cùng kiếm vô song một cái gấu ôm. Kiếm khách, ngươi ảnh ẩm núp thực lực nơi Mẫn tức thì trình trọng hỏi. Vâng. Kiếm vô song gật đầu cũng không phủ nhận, chuyện cho tới bây giờ hắn muốn phủ nhận cũng cái gì dùng. Sức một mình đồng thời đối kháng 5 vị hóa hải viên mãn, mà lại tại ngắn ngủn thời gian qua một lát liền chém giết trong đó 4 vị. Phần này thực lực, đừng nói là ta, coi như là cái kia Đông Phương Vũ, đều xa xa không cách nào cùng mà so sánh với. Kiếm khách, ngươi ẩn núp được đủ sâu. Nơi Mẫn nói qua, khóe miệng thực sự để lộ ra mỉm cười. Mà ở gian phòng này đình viện bên cạnh, lúc trước rời khỏi cường tráng nam tử 4 người cũng không có đi xa, mà là giấu ở một gian phòng sau phòng bên cạnh, một mực chú ý đây hết thảy. Vừa mới bắt đầu, khi bọn hắn chứng kiến những thiên huyễn tông kia đệ tử đã đem kiếm vô song 3 người vây quanh, xung phong liều chết mà đi lúc, 4 người này đều tại nhìn có chút hả hê. Vạn đạo kiếm tôn tác giả đánh chết cũng muốn tiền người làm exit phong chương 54 mơ hồn bất tán. Hãy chờ xem cái này nơi Mẫn thực lực tuy rằng rất mạnh, nhưng thiên huyến tông đệ tử một phương chỉ là hóa hải viên mãn thì có trọn vẹn 5 vị, còn có nhiều như vậy hóa hải đại thành tiểu thành đệ tử, cái này đội hình đầy đủ bọn hắn uống một hồ. Cường tráng nam tử cười. Nhưng chỉ một lát sau công phu, bọn hắn liền thấy được kiếm vô song đột ngột ra tay, sau đó dùng lôi đình thủ đoạn trực tiếp chém giết 4 vị hóa hải viên mãn, sợ tới mức mặt khác thiên huyến tông đệ tử nhao nhao chạy thục mạng tình cảnh. cường tráng nam tử bốn người đều sợ ngây người. Làm sao có thể? Cái kia kiếm khách, hắn, vậy mà như thế mạnh mẽ. Năm vị hóa hải viên mãn a, vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy, bị hắn trực tiếp chém giết bốn vị. Cường tráng nam tử bốn người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mà đồng thời đám cũng muốn lên lúc trước tại Kim Long Phân trong điện nghe được về kiếm vô song bị Đông Phương Vũ ba chiêu liền đánh bại sự tình. Kiếm khách này thực lực mạnh thành như vậy, có thể tại Đông Phương Vũ trong tay ngay cả ba chiêu đều đi không được nói đùa gì vậy. Nếu như nói Đông Phương Vũ trong tay hắn đi bất quá ba chiêu, ta đây mới tin tưởng. Cường tráng nam tử càng là trước tiên gầm hét lên. Bực này làm bọn hắn rung động thực lực đáng sợ, sẽ ở Đông Phương Vũ trong tay đi bất quá ba chiêu. Thiên đại chây cười. Khá tốt chúng ta lúc trước chưa cùng bọn hắn triệt để vạch mặt, chưa cùng bọn hắn chính thức đồng thủ, nếu không. Cường tráng nam tử đáy lòng cũng có được một tia may mắn chính giữa nơi mẫn cướp đi cái kia miếng càn khôn giới lúc, hắn không có lựa chọn cùng nơi mẫn triệt để trở mặt, nếu không vừa nghĩ tới vừa mới kiếm vô song bắn ra ngập trời thực lực, nội tâm của hắn liền nhìn không được nhút nhát. Đi, chúng ta đi nhanh lên. Cường tráng nam tử liên tục gào thét, tại nhiệm vụ lần này triệt để chấm dứt trước, chúng ta đều muốn tìm kiếm nghĩ cách tránh đi ba người này, dù sao, chúng ta vừa mới tính kế bọn hắn một lần, rất có thể bị bọn hắn mượn, nếu là gặp lại, ba người bọn hắn sợ là sẽ phải trực tiếp đối với chúng ta đồng thủ. Đi nhanh lên! Mấy người khác cũng trọng trọng gật đầu, hốt hoảng định rời đi. Nơi các ngươi nhìn một gã cô gái áo tím bỗng nhiên mở miệng. Cường tráng nam tử nghe tiếng lập tức nhìn lại, lúc này thần sắc trở nên cổ quái, là bọn hắn. Đúng Đông Phương Vũ bọn hắn, bọn họ chạy tới rồi, vừa vặn cùng kiếm khách bọn hắn gặp được. Cái này cường tráng nam tử bốn người vừa mới chuẩn bị rời khỏi, nhưng lúc này đây bộ pháp lại đột ngột dừng lại. Trên hành lang, kiếm vô song ba người cũng chú ý tới chạy tới Đông Phương Vũ đám người. Đúng Đông Phương Vũ. Nơi mẫn cùng Lăng Thiên Hạo nhìn rõ ràng người tới về sau, thần sắc đều có chút cổ quái hướng kiếm vô song nhìn thoáng qua. Kiếm vô song chố mắt nhìn, khóe miệng cũng có chút nhích lên, nhưng lại không nói chuyện. Đông Phương Vũ, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán a. Nơi mẫn lườm Đông Phương Vũ liếc, âm thanh lạnh lùng nói. Nơi mẫn đi theo bên cạnh ngươi hai tên phế vật kia, đến bây giờ lại còn sống, các ngươi vận khí không tệ nha. Đông Phương Vũ đã xuất hiện ở ngay phía trước, thanh âm như cũ là như vậy cao ngạo mang theo một tia khinh thường, không cần nói nhảm nhiều lời. Nơi mẫn, các ngươi đến cái này Thiên Huyễn Tông cũng có một đoạn thời gian, cái kia càn khôn giới, nên cũng có đạt được a. Càn khôn giới nơi mẫn lạnh lùng cười cười, chợt nhưng là đưa tay phải ra kia trên ngón vô danh đeo một quả nhạt chiếc nhẫn màu tím vô cùng dễ làm người khác chú ý. Càn khôn giới ở nơi này đều muốn trực tiếp trở lại đoạt là được. Vừa nhìn thấy nơi mẫn trên tay mang theo cái kia miếng càn khôn giới, Đông Phương Vũ sau lưng năm người con mắt cũng không khỏi sáng ngời, trong mắt hiện lên một cái khác cực nóng. Thật là có bất quá cũng đành phải đến một quả mà thôi. Đông Phương Vũ cười nhạo, chợt quay đầu nhìn về phía sau lưng năm người, chúng ta đi. Đi theo Đông Phương Vũ sau lưng năm người kia đều có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn còn lựa chọn đi theo Đông Phương Vũ, mà Đông Phương Vũ cách rời đi lúc, ánh mắt như trước lườm kiếm vô song cùng Lăng Thiên Hạo liếc, thanh âm trầm thấp cũng hắn hai người vang lên bên tai. Hai cái phế vật coi như ngươi vận khí không tệ đã tìm được một cái tốt chỗ dựa, bất quá, cái kia càn khôn giới tổng cộng mới 10 miếng, đã liền ta hiện tại cũng mới đạt được một quả mà thôi, dựa vào hai người các ngươi cũng muốn lấy được. Nói xong Đông Phương Vũ liền trực tiếp rời đi. Cái này Đông Phương Vũ, cái gì ánh mắt a? Hắn chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ tới, chúng ta kiếm khách huyên đệ, đã được đến rồi quả thứ hai càn khôn giới. Lăng Thiên Hạo biểu môi nói. Hắn vậy mà không có ra tay tìm chúng ta gây phiền phức, tính sai, sớm biết như vậy ta đem này cái càn khôn giới giao cho chuột ngươi rồi, cái kia Đông Phương Vũ nếu là biết được càn khôn giới tại trên tay của ngươi, nhất định sẽ không chút lựa chọn ra tay cướp đoạt. Nơ Mẫn hừ lạnh nói. Nàng vừa mới có thể là phi thường chờ mong Đông Phương Vũ xuất thủ, bởi vì Đông Phương Vũ một khi ra tay kiếm vô song nhất định sẽ lập tức cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Có thể kết quả Đông Phương Vũ chứng kiến càn khôn giới tại trong tay nàng lúc, lại đã không có chút nào cướp đoạt dục vọng. Nhưng nếu như càn khôn giới tại Lăng Thiên Hảo trong tay, cái kia tính chất liền hoàn toàn bất đồng rồi. Chuột, cái này quả thứ hai càn khôn giới cho ngươi. Kiếm vô song đem chính mình vừa mới lấy được cái kia miếng càn khôn giới ném cho rồi Lăng Thiên Hảo. Kiếm khách, ngươi đây là? Lăng Thiên Hảo kinh ngạc nhìn về phía kiếm vô song, chần chờ cũng không có trực tiếp đem càn khôn giới tiếp nhận. Ta cũng cần hai vị giúp ta một chuyện. Kiếm vô song nói thẳng. Gấp cái gì? Nơ Mẫn cũng nhìn lại. Chứng kiến gian phòng này lầu các không có. Kiếm vô song hướng bên cạnh một gian lầu các nhìn thoáng qua, mỉm cười nói, ta nghĩ muốn tại đây trong lầu các một mình tu luyện một hồi, trong lúc không muốn làm cho bất luận kẻ nào đã quấy rầy, cho nên ta cũng cần hai vị thay ta trấn giữ. Tu luyện. Tại nơi này bước ngoặt tu luyện. Nơ Mẫn cùng Lăng Thiên Hảo đều cảm thấy kinh ngạc. Chẳng lẽ ngươi có chỗ đột phá? Nơ Mẫn vô thức hỏi. Vâng. Kiếm vô song gật đầu. Thật đúng là Nơ Mẫn cùng Lăng Thiên Hảo đều thất kinh. Khi bọn hắn xem ra kiếm vô song chiến lực tại hóa hải chính giữa đã thuộc về choáng váng há hốc mồm rồi, hiện tại lại đột phá, cái kia rất có thể chính là đột phá đạt tới kim đan. Tiên thiên kim đan a, bọn hắn cũng một mực hướng tới vô cùng đấy. Ta phải cần một khoảng thời gian dùng làm tu luyện, trong khoảng thời gian này phải bao lâu ta cũng không rõ ràng lắm, nói không chừng chờ ta tu luyện xong, nhiệm vụ này đã triệt để đã xong, cho nên cái này quả thứ hai càn khôn giới tự nhiên cho chuột ngươi, dù sao, ngươi là một lần cuối cùng tiếp nhận kim long về nhiệm vụ, nếu là đã thất bại, sau này cả đời đều không thể trở thành kim long về, mà ta lại bất đồng. Kiếm vô song cười nói. Là như thế này? Lăng Thiên Hảo hiểu rõ, chợt gật đầu cười cười, cái kia vậy cảm ơn rồi, yên tâm, ta sẽ cùng Nơ đại tỷ hảo hảo thủ tại chỗ này, sẽ không để cho bất luận kẻ nào đã quấy rầy đến của ngươi. Tốt! Kiếm vô song cười cười, sau đó liền trực tiếp tiến nhập bên cạnh trong lầu các, mà Nơ Mẫn cùng Lăng Thiên Hảo thì là chờ đợi tại lầu các trước cửa. Đình viện bên cạnh cái kia cường tráng nam tử bốn người còn chưa đi, bọn hắn cũng nhìn thấy một màn này. Kiếm kia khách muốn làm gì vậy mà chạy đến cái kia lầu các chính giữa đi? Chẳng lẽ là bỗng nhiên có chỗ lính ngộ, muốn đột phá? Đột phá đạt tới kim đan. Mấy người kia mỗi cách biểu lộ cực kỳ ngoạn mục, bởi vì kiếm vô song không đột phá thực lực cũng đã đáng sợ như vậy rồi, nếu là lại đột phá. Cái kia được đạt tới hạng gì cấp độ? Mặc kệ hắn đi làm gì, tóm lại, từ giờ trở đi, chúng ta như là đụng phải ba người bọn hắn, lập tức quay đầu rời khỏi. Cường tráng nam tử nói một câu, sau đó bốn người cũng tranh thủ thời gian đã đi ra nơi đây. Vạn đạo kiếm tôn tác giả đánh chết cũng muốn tiền người làm Exit Phong chương 55 đột phá cực hạn linh hải. Kiếm vô song đích thật là muốn đột phá, bất quá cùng Nơ Mẫn bọn hắn suy nghĩ không giống với, hắn thực sự không phải là đột phá kim đan, mà là muốn đột phá hóa hải. Không ai biết rõ, đã có thể đơn giản tàn sát hóa hải viên mãn cường giả kiếm vô song trên thực tế cũng còn không chính thức hóa hải. Trong lầu các, kiếm vô song khoanh chân mà ngồi, trong cơ thể từng đạo tràn đầy linh lực đã bắt đầu hội tụ. 3 tháng trước, hắn cũng đã đạt tới thần đạo cửu trọng thiên đỉnh phong, tùy thời cũng có thể đột phá, mà hôm nay 3 tháng trôi qua, ngay tại vừa mới, kiếm vô song tại cùng cái kia 5 tên hóa hải viên mãn chém giết lúc, lại đột ngột phát giác được trong cơ thể mình linh lực định đột phá dấu hiệu. đây chính là ngàn năm một thủ đột phá cơ hội, kiếm vô song tự nhiên không dám có trì hoãn chút nào. Người khác đúng linh lực hóa hải, mà ta nhưng là khuyết chương cực hạn linh hải. Kiếm vô song mỉm cười. Đại thiên tạo hóa quyết, vốn là công pháp nghịch thiên. Tu luyện đại thiên tạo hóa quyết, từng bước nghịch thiên, từng bước không giống người thường. Như linh đạo cấp độ, bình thường võ giả là linh đạo thất trọng cảnh, mà đại thiên tạo hóa quyết nhưng là thần đạo cửu trọng thiên. Mà bình thường võ giả linh lực hóa hải, đại thiên tạo hóa quyết nhưng là khuyết chương cực hạn linh hải. Không biết cái kia cái gọi là khuyết chương cực hạn linh hải vậy là cái gì, kiếm vô song đang mong đợi trong cơ thể hội tụ đạt đến mức tận cùng linh lực đã bắt đầu hướng phía tầng kia bình chướng liên tiếp không ngừng đánh thẳng vào. Như vậy trùng kích vẹn vẹn chẳng qua là kéo dài mấy lần, liền đem tầng kia bình chướng hướng bại, minh mông tràn đầy linh lực lập tức chảy khắp toàn thân gân mạch. Cực hạn linh hải đã đến. Mà sau khi đột phá, kiếm vô song phương hướng mới rút cuộc hiểu cái này cái gọi là cực hạn linh hải rút cuộc là cái gì. Đúng linh lực số lượng, ta vừa đột phá hóa hải, linh lực trong cơ thể vậy mà thoáng cái nhiều hơn nhiều như vậy, cảm giác lên, sợ là so với bình thường hóa hải võ giả, muốn nhiều ra trọn vẹn gấp 10 lần trở lại. Kiếm vô song mặt lộ vẻ kinh hỉ. Cực hạn linh hải cùng bình thường võ giả linh lực hóa hải so với, nghịch thiên chỗ chính là tại linh lực minh mông trình độ bên trên. Bình thường võ giả hóa hải cảnh chia làm tiểu thành, đại thành, ba cấp độ, mỗi một tầng nữa tăng lên, linh lực bộc phát đều cũng tìm được trên phạm vi lớn tăng lên, nhưng mà cực hạn linh hải lại hoàn toàn bất đồng. Cực hạn linh hải cũng chia làm ba cấp độ, bất quá nhưng không có đại thành tiểu thành phân chia, có chẳng qua là đệ nhất đến thứ ba, ba cái không cùng giai đoạn, từng cái không cùng giai đoạn đối ứng đều là linh lực số lượng tăng lên. Như hiện tại kiếm vô song vừa đột phá đạt đến mức tận cùng linh hải, liền thuộc về cực hạn linh hải giai đoạn thứ nhất. Linh hải bên trong có linh lực số lượng lên, đúng bình thường hóa hải võ giả trọn vẹn gấp 10 lần. Cực hạn linh hải giai đoạn thứ hai, linh lực số lượng thì là bình thường hóa hải võ giả gấp 100 lần. Về phần cuối cùng tầng thứ ba đoạn, vậy hắn linh hải chính giữa linh lực hoàn toàn có thể xưng là chính thức vô cùng vô tận. Chớ xem thường linh lực số lượng, cần biết võ giả bất kể là lấy người chém giết, hoặc là thi triển vũ khí gì gì đó, đều cần phải có tràn đầy linh lực làm cơ sở, có thể đôi khi bởi vì chém giết thời gian quá lâu, hoặc là một ít vũ khí uy năng quá mức cường hãn, linh lực rất dễ dàng tiêu hao hầu như không còn, một khi đã không có linh lực, vậy cũng chỉ có thể người mặc cho kẻ khác chém giết rồi. Mà vô cùng vô tận linh lực đại biểu cho cái gì? Điều này đại biểu lấy, nếu là cùng thực lực tương đương hoặc là gần người chém giết, hắn hoàn toàn có thể dựa vào minh mông linh lực cùng đối phương một mực tiêu sông dài, đến cuối cùng nhất định là đối thủ của hắn bị chôn sống hao tổn chết. Đây tuyệt đối là choáng váng há hốc mồm một lớn ưu thế. Bất quá cực hạn linh hải ba đại giai đoạn tăng lên cũng chỉ có linh lực số lượng mà thôi, về phần trên lực lượng lại sẽ không lấy được tăng lên. Nói cách khác, kiếm vô song hiện tại cực hạn linh hải giai đoạn thứ nhất cùng tầng thứ ba đoạn tại linh lực bộc phát lên đều là giống nhau, không giống bình thường hóa hải võ giả, mỗi đột phá một tầng nữa, linh lực bộc phát đều trên phạm vi lớn tăng lên. Linh lực bộc phát không đề thăng, đó mới tính bình thường. Kiếm vô song lại tia không thèm để ý chút nào. Dù sao, hắn ở đây thần đạo cửu trọng thiên đỉnh phong lúc, linh lực bộc phát cũng đã so sánh hóa hải viên mãn, nếu là chờ hắn hiện đang đột phá đạt đến mức tận cùng linh hải, linh lực còn có thể như vậy không ngừng nhắc đến thăng xuống dưới, vậy còn để cho người khác có sống hay không rồi hả? Ta hiện tại linh lực bộc phát lực lượng. Kiếm vô song con mắt nhíu lại, hai tay đột ngột nắm chặt. Bảo tạc tính chất lực lượng tuôn ra hiện trong tay hắn, cảm thụ được trong tay vẻ này xa so với trước cường đại hơn vô số lần lực lượng, Kiếm Vô Song khóe miệng hơi vỉnh. Vừa đột phá đạt đến mức tận cùng linh hải, mặc dù đang sau này giai đoạn thứ hai cùng tầng thứ ba đoạn, linh lực của ta bộc phát cũng sẽ không đạt được tăng lên, nhưng chỉ là ta hiện tại, linh lực của ta bộc phát, xem chừng nên là có thể so sánh kim đan cường giả. Rõ ràng chỉ có hóa hải cảnh giới, đã có tiên thiên kim đan lực lượng bộc phát, đặc biệt là linh lực minh mông trình độ lên, xa xa vượt qua bình thường hóa hải võ giả tưởng tượng, cái này chính là tu luyện đại thiên tạo hóa quyết sau làm cho xây dựng thêm cực hạn linh hải. Ngay tại Kiếm Vô Song lấy được đột phá âm thầm kinh hỉ đồng thời, Thiên Huyễn Tông lòng đất cái gian phòng kia mật thất chính giữa, từng đạo hắc bào nhân ảnh đứng ở chỗ này. Bên trên hét hò đã càng ngày càng yếu rồi, xem ra bên trong Thiên Huyễn Tông trận này chém giết nên cũng chuẩn bị kết thúc rồi. Ngân diện hắc bào nhân thanh âm lạnh lùng. Kim Long Điện người sát nhập bên trong Thiên Huyễn Tông đã có tiếp cận 2 canh giờ rồi. 2 canh giờ đầy đủ Kim Long Điện người đang bên trong Thiên Huyễn Tông giết 1-2 cái qua lại rồi. Lúc này trời Huyễn Tông những hóa hải kia cường giả đại bộ phận cũng đã bị chém giết. Còn dư lại thì thôi kinh tứ tán bỏ chạy rồi, chỉ có cực số ít người còn tán lạc tại Thiên Huyễn Tông trong góc. Có thể nói trận này chém giết hoàn toàn chính xác lập tức muốn đã xong. Nhưng vào lúc này, bành! Mật thất đại môn đột ngột bị người một cước đá văng, theo sát lấy một cái khác cởi mở tiếng cười to cũng truyền lại tiến đến. Hạc hạc! Không nghĩ tới cái này Thiên Huyễn Tông lòng đất lại vẫn cất giấu một gian mật thất. Không biết mật thất này chính giữa đều có chút cái gì. Nghe thế đạo tiếng cười, mật thất chính giữa 9 tên hắc bào nhân khí tức trên thân lập tức trở nên băng lạnh lên. Mật thất đại môn bị đá văng về sau, 4 đạo thân ảnh liên tiếp bước vào mật thất chính giữa. Nếu là Kiếm Vô Song tại tất nhiên liếc là có thể nhận ra 4 người này đang là trước kia tính toán bọn họ 4 người kia cầm đầu, đương nhiên đó là tên kia cường tráng nam tử. Cường tráng nam tử 4 người vừa bước vào mật thất, lập tức cái kia 9 tên áo đen ánh mắt của người đều đồng loạt nhìn lại, 9 tên hắc bào nhân ánh mắt đều vô cùng lạnh lùng, làm đầu tên kia ngân diện áo đen ánh mắt của người càng là như là lợi kiếm có thể đâm thủng người trái tim. Hả? Cường tráng nam tử 4 người bị cái này từng đạo ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào, lập tức trái tim đều dường như dừng lại. Cái kia cường tráng nam tử miệng có chút mở ra, muốn nói điều gì, có thể đột ngột tên kia ngân diện hắc bào nhân thân hình lóe lên, lập tức biến mất. Xuất hiện lần nữa lúc lại đã đến cường tráng nam tử 4 người sau lưng. Cái này cường tráng nam tử 4 người hai mắt trợn tròn xoe, chỉ cảm giác mình nơi cổ họng một mảnh lửa nóng theo bản năng lấy ra tới, kết quả sờ đến nhưng là nóng hổi huyết dịch. Phù phù, 4 người thân ảnh vô lực ngã xuống. Mà ngân diện hắc bào nhân âm thanh lạnh như băng tại thời khắc này lại đột nhiên vang lên. Sự hiện hữu của chúng ta đã bại lộ, đã như vậy, vậy thì không cần lại trốn tránh, đi theo ta trực tiếp giết đi ra ngoài, ta ngược lại muốn nhìn, ai dám ngăn ta. Vạn đạo kiếm tôn tác giả đánh chết cũng muốn tiền người làm exit phong chương 56, người nào ngăn ta chết. Một gian lầu các lầu trên đỉnh, Đông Phương Vũ sắc mặt lạnh như băng đứng ở nơi đó, tại phía sau hắn nguyên bản đi theo 5 tên cường giả, lúc này đây lại thiếu đi 1 vị. Thiên Huyễn Tông hóa hải cấp độ võ giả nhiều lắm, Đông Phương Vũ cùng với 5 tên hóa hải viên mãn cường giả liên thủ, đội hình đúng mạnh mẽ, nhưng ở cách này bên trong Thiên Huyễn Tông cũng không phải là có thể hoành hành không sợ. Ngay tại trước đó không lâu bọn hắn liền đã tao ngộ vô cùng thê thảm đại chiến, bọn hắn 1 vị đồng bạn tính mạng liền nhét vào chỗ đó. Đã qua 2 canh giờ rồi, cái này Thiên Huyễn Tông cường giả chết thì chết, trốn thì trốn, còn dư lại đã không có nhiều rồi, 10 miếng càn khôn giới, chúng ta đã nhận được 3 miếng, mà những thứ khác 7 miếng chỉ sợ cũng đã bị những người khác đạt được. Đông Phương Vũ nói ra. Tại phía sau hắn 4 người sắc mặt đều dường như khó nhìn. Tổng cộng 3 miếng càn khôn giới, mà Đông Phương Vũ nhất định là muốn 1 quả, còn lại chỉ có 2 quả, mà bọn hắn lại muốn bốn người phân, nhất định còn có hai người không thể đạt được càn khôn giới, làm không được nhiệm vụ. Cái này hai quả càn khôn giới. Đông Phương Vũ vừa mới chuẩn bị phân phối càn khôn giới. Oành! Một cỗ khí tức đáng sợ đột ngột bay lên, làm đứng ở lầu các mái nhà bên trên Đông Phương Vũ năm người trước tiên liền tinh thần phấn chấn hơi thở ngọn nguồn nhìn sang, chỉ thấy tại cách đó không xa lầu các trên đỉnh, chẳng biết lúc nào xuất hiện từng đạo áo đen thân ảnh, những áo đen này thân ảnh mỗi cái mang theo mặt nạ, mà lại mỗi người trên người đều mang theo một cỗ nồng đậm sát khí. Khiến người chú mục nhất chính là cầm đầu một gã ngân diện hắc bào nhân, vẻ này khí tức đáng sợ bắt đầu từ trên người hắn bộc phát ra, cỗ khí tức này bay than đến chân trời, làm Đông Phương Vũ cũng nhìn không được sắc mặt đại biến. Kim đan. Đúng, kim đan cường giả. Bên trong Thiên Huyễn Tông vẫn còn có một vị kim đan cường giả. Tất cả phát giác được đạo này khí tức kim long điện người tới đều quá sợ hãi. Cần biết tiên thiên kim đan cùng hóa hải, cái kia chính là ngày cùng mà chinh lịch, như Đông Phương Vũ, hắn đã nửa bước kim đan rồi, có thể mặc dù là hắn, một khi cùng kim đan cường giả giao thủ, chỉ sợ lập tức liền sẽ bị thua, thậm chí bị trực tiếp giết chết. Uỳnh uỳnh rầm rầm khí tức đáng sợ từ cái này ngân diện hắc bào nhân trên người bạo phát đi ra. Liền dường như hình thành một cuộc mãnh liệt phong bão theo ngân diện hắc bào nhân thân hình mãnh liệt lướt đi, trận gió lúc này cũng lập tức quét sạch ra. Người nào ngăn ta chết? Ngân diện hắc bào nhân tiếng giống giận dữ đã ở toàn bộ bên trong Thiên Huyễn Tông vang lên, chỉ một thoáng nguyên vốn sẽ phải an tính lại Thiên Huyễn Tông lập tức lại xuất hiện một mảnh bạo động. Đi nhanh lên! Đông Phương Vũ khẽ quát một tiếng, cùng sau lưng bốn người vội vàng nhảy xuống mái nhà, căn bản không dám ra hiện tại đám kia hắc bào nhân giữa tầm mắt, sợ bị đám kia hắc bào nhân cho nhìn chằm chằm vào. Vèo! Một cái khác thân hình đột ngột xuất hiện ở đám kia cấp tốc lướt làm được hắc bào nhân trước mặt, đúng là cái kia áo xám lão giả Hỏa Tiên Sinh. Các ngươi là Huyết Vũ Lâu người? Hỏa Tiên Sinh sắc mặt có chút âm trầm, ngay cả là hắn cũng không nghĩ tới cái này bên trong Thiên Huyễn Tông, vậy mà cất giấu nhiều như vậy Huyết Vũ Lâu sát thủ. Biết rõ là tốt rồi. Ngân diện hắc bào nhân chứng kiến ra hiện ở trước mặt hắn cũng chỉ có một vị đồng dạng chẳng qua là kim đan cấp độ Hỏa Tiên Sinh, mà tên kia Kim Long Sử đã lúc rời đi, đáy lòng cũng nhẹ nhẹ nhàng thở ra, chợt nhưng là cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói: ta Huyết Vũ Lâu vô tình ý cùng Kim Long Điện là địch, hôm nay Kim Long Điện muốn bị diệt đúng rồi, Thiên Huyễn Tông cùng ta Huyết Vũ Lâu cũng không có bất cứ quan hệ nào, chúng ta chẳng qua là trùng hợp bắt kịp rồi mà thôi. Đã như vậy, vậy liền mời các ngươi hiện tại lập tức rời khỏi, mặt khác không được đối với bọn này vừa tiếp nhận Kim Long về nhiệm vụ tiểu gia hỏa ra tay, nếu không. Hỏa Tiên Sinh thanh âm trầm thấp. Huyết Vũ Lâu, làm như Thiên Tông Vương Triều tổ chức đệ nhất sát thủ, tuy nói tại đây Thiên Nam hành tỉnh thế lực cũng không lớn, có thể nếu không có cần phải, có thể không trêu chọc hay vẫn là không nên đơn giản trêu chọc thì tốt hơn. Yên tâm, chúng ta chỉ muốn rời đi, chỉ cần bọn hắn không trở ngại chúng ta tự nhiên sẽ không xuất thủ. Ngân diện hắc bào nhân cười nhạt một tiếng, sau đó lườm bên cạnh tám gã hắc bào nhân liếc, chúng ta đi, ai dám ngăn trở, giết không tha. Vâng. Lập tức, từng đạo áo đen thân ảnh ngay tại lầu các trên đỉnh liên tiếp nhảy lên đi về phía trước. Những nơi đi qua, bất kể là những còn sót lại kia Thiên Huyễn Tông đệ tử, còn là đến từ Kim Long Điện đã tiếp nhận lần này Kim Long về nhiệm vụ lũ tiểu gia hỏa đều nhao nhao tránh ra, căn bản không ai dám rời đi trở ngại một vị kim đan cường giả dẫn sắt tám vị hóa hải viên mãn đội hình. Mà giờ khắc này Kiếm Vô Song cũng vừa vặn đột phá đạt đến mức tận cùng linh hải, đã từ cái kia lúc giữa trong lầu cắt đi ra. Vừa ra tới Kiếm Vô Song liền đã nhận ra bên trong Thiên Huyễn Tông vẻ này bay than đến chân trời đáng sợ khí tức. Lúc này thân hình hắn nhảy lên cũng đi tới phòng trên nóc nhà, mà nơi Mẫn cùng Lăng Thiên Hạo sớm đã đến nơi đây. cái kia là. Nơi Mẫn cùng Lăng Thiên Hạo chú ý tới phía trước cái kia từng đạo tại phòng trên nóc nhà không ngừng nhảy lên đang hướng cái phương hướng này cấp tốc cưỡng ép áo đen thân ảnh, trong đó cuối cùng bên cạnh đạo kia ngân diện áo đen thân ảnh trên người phát ra khí tức càng là làm nàng hai người đều sợ hãi vô cùng. Đối với cái kia ngân diện hắc bào nhân thân phận, Nơi Mẫn cùng Lăng Thiên Hạo cũng lập tức hiểu rõ ra. Đúng kim đan cường giả. Một gã kim đan tám vị hóa hải đại thành, bọn hắn hướng cái phương hướng này đã đến, chúng ta tranh thủ thời gian thối lui. Nơi Mẫn cùng Lăng Thiên Hạo đều không chút do dự, đồng thời đám cũng hô kiếm vô song một câu kiếm khách, đi mau. Nhưng mà kiếm vô song lại không có chút nào muốn nhấc chân động tác, mắt của hắn đồng tử lúc này đây lạnh như băng vô cùng, gắt gao nhìn chằm chằm vào phía trước cái kia từng đạo áo đen thân ảnh. Áo đen, mặt nạ, huyết vũ lâu. Kiếm vô song trong miệng bắn ra ra ba chữ kia nhưng là nghiến răng nghiến lợi nhổ ra. Đồng thời kiếm vô song trên người, một cỗ tràn đầy sát ý, cũng lập tức quét sạch phóng tới. Ô, ô, n, g. Kiếm minh tiếng vang lên, kiếm ý quét ngang phóng tới. Tràn đầy sát ý, tràn đầy kiếm ý. Cả hai tại thời khắc này kết làm một thể, bay thẳng cửu tiêu. Cùng lúc đó, tại trong cơ thể hắn, vẻ này vô cùng lực lượng thần bí, kiếm hồn chi lực, tại thời khắc này tựa hồ cũng chậm rãi tỉnh lại rồi. Lầu các trên nóc nhà, kiếm vô song trong tay tam sát kiếm đã ra khỏi vỏ, một người một kiếm liền lạnh lùng như vậy đứng ở nơi đó. Liền dường như một vị chúa tể sát phạt vạn vật kiếm đạo quân vương trong lúc nhất thời hấp dẫn chú ý của mọi người lực lượng. Kiếm khách đi mau à. Nơi Mẫn cùng Lăng Thiên Hạo chứng kiến kiếm vô song vậy mà không có lựa chọn tránh đi, mà là đứng ở nơi đó thậm chí còn bộc phát ra như vậy khí tức cường đại, phảng phất muốn cùng những hắc bào nhân kia quyết nhất tử chiến bộ dạng, đều thất kinh, vội vàng hây dô quát lên. Tại Thiên Huyễn Tông tất cả hẻo lánh, những tiếp nhận kia nhiệm vụ còn sống các cường giả, phần lớn đều đứng ở trên nóc nhà, bọn hắn cũng nhìn thấy cuối tầm mắt đạo kia khí tức ngút trời thân ảnh. Là hắn. Đúng kiếm khách. Những người này cũng đã đem kiếm vô song cho nhận ra được. Cái phế vật này, hắn muốn làm cái gì, chẳng lẽ bị sợ choáng váng hay sao? Cái kia chín tên hắc bào nhân, tám vị hóa hải viên mãn, còn có một vị càng là kim đan cường giả, đụng phải loại này đội hình, hắn còn không mau thối lui. Đông Phương Vũ cũng nhìn thấy một màn này, nhìn không được nện chập lưới, thực là muốn chết a. Vạn Đạo Kiếm Tôn tác giả đánh chết cũng muốn tiền người làm Ezip Phong chương 57 kiếm khách bộc phát. Trên nóc nhà, kiếm vô song đã biến thành một cái bế nghệ thiên hạ kiếm đạo quân vương, liền lạnh lùng như vậy nhìn chăm chú lên những hắc bào nhân kia đã đến, song phương càng ngày càng gần. Mà những đang kia bảo lướt mà đến hắc bào nhân cũng nhìn thấy đứng khi bọn hắn phía trước trên nóc nhà kiếm vô song cái kia một đôi đối với lộ ra đồng tử chính giữa đều có được sát ý đang thiêu đốt. Giết hắn đi. Một tên trong đó hắc bào nhân băng quát lạnh nói. Vừa mới bọn họ cùng lửa kia tiên sinh đã nói qua, bọn hắn chỉ muốn rời đi, có thể nếu là có người vừa ngăn trở bọn hắn liền sẽ trực tiếp ra tay giết chết, mà trước mắt kiếm vô song rõ ràng chính là muốn ngăn trở bọn hắn. Kiếm khách, mau lui lại a. Lui lui lui. Nơi Mẫn cùng Lăng Thiên Hạo điên cuồng tại kiếm vô song bên tai hô hào, có thể kiếm vô song lại không nhúc nhích chút nào. Lui thật sự lui chứ. Không có khả năng, kiếm vô song nội tâm đang gầm thét lấy. 4 tháng trước, ngay lúc đó thực lực của hắn còn rất nhỏ yếu, đối mặt huyết vũ lâu đại lượng ngân diện kim diện sát thủ đuổi giết, rơi vào đường cùng chỉ có thể điên cuồng chạy thục mạng. Nhưng 4 tháng sau hôm nay, thực lực của hắn đã xưa đâu bằng nay, mà lại là trọng yếu hơn. Trước mắt hắn đối mặt huyết vũ lâu cường giả, vẻn vẹn chẳng qua là một vị ngân diện, 8 vị đồng diện sát thủ. Bực này đội hình có tư cách gì lại để cho hắn thối lui? Nếu như không lùi, vậy liền chiến. Chiến. Lúc trước tại Kim Long phân điện, nhân số hỗn tạp, ta không nên quá làm cho người nhìn chăm chú. Nhưng bây giờ đúng chấp hành Kim Long về nhiệm vụ chính giữa, Kim Long điện tuyên bố nhiệm vụ, nội dung quá trình đều là tuyệt mật cũng không ai dám nói, ở chỗ này, ta có thể không lo lắng bạo lộ thực lực để người chú ý. Kiếm Vô Song ngẩng đầu lên, con ngươi băng lãnh không mang theo chút nào tình cảm, trực tiếp quét hướng tiền phương rất nhiều hắc bào nhân, trong tay tam sát kiếm tại thời khắc này đột ngột, một kiếm chém ra. Vô Danh kiếm thuật thức thứ nhất, huyết ảnh. Một đạo kiếm quang, lạnh như băng, chướng mắt, tốc độ càng là tại thời khắc này đạt đến choáng váng há hốc mồm tình trạng. Lầu Các trên nóc nhà, những áo đen kia thân ảnh chính giữa ngoại trừ cầm đầu tên kia ngân diện hắc bào nhân bên ngoài, mặt khác tám gã hắc bào nhân tại thời khắc này đều thấy được một cái khác thê lương chướng mắt kiếm quang tại con của bọn hắn ở chỗ sâu trong không ngừng phóng đại. Cái này đạo kiếm quang quá là nhanh. Cái này tám gã hắc bào nhân trong mắt đều lập tức lộ ra một tia hoảng sợ, mà sau một khắc, lạnh như băng chướng mắt kiếm quang lại không có đã bị chút nào trở ngại, trực tiếp từ tám người cái cổ chính giữa xẹp qua. Vô thanh vô tức lúc giữa, tám đạo áo đen thân ảnh trực tiếp rơi xuống. Chỉ một thoáng, toàn bộ Thiên Huyễn Tông đều tĩnh mịch xuống dưới. Yên tĩnh, giống như chết yên tĩnh. Bên trong Thiên Huyễn Tông tất cả mọi người ngốc trệ nhìn xem cái này kinh thế hãi tục một kiếm. Trên nóc nhà, duy nhất còn sống tên kia ngân diện hắc bào nhân thân hình đứng ở Kiếm Vô Song trước mặt, lườm bên cạnh cái kia từng đạo đa khí tức đều không có áo đen thân ảnh, chớp động ánh mắt chính giữa cũng mang theo một tia kinh hãi. Vừa mới một kiếm kia, hắn cũng nhìn thấy. Chính là một kiếm trực tiếp bằng tốc độ kinh người xẹp qua hắn tám gã thủ hạ chính là Yết Hầu, chỉ một kiếm. Liền đem tám gã hóa hải viên mãn huyết vũ lâu sát thủ trực tiếp giết chết. Ngươi là ai? Ngân diện hắc bào nhân thanh âm có trước đó chưa từng có trịnh trọng. Ta tên Kiếm Khách. Kiếm Vô Song lạnh lùng nói. Ta chỉ muốn bình yên rời khỏi cái này, không nghĩ tới muốn trở ngại nhiệm vụ của các ngươi. Hơn nữa, ta cũng không phải Thiên Huyễn Tông người, không có ở đây nhiệm vụ của ngươi phạm chủ ở trong. Ngân diện hắc bào nhân lại trầm giọng nói. Cùng Kim Long Điện nhiệm vụ không có quan hệ, từ ta xem lại các ngươi lần đầu tiên, các ngươi tất cả mọi người, kể cả ngươi, cũng đã là chết người đi được. Kiếm Vô Song lạnh lùng nói. Vậy thì nhìn xem rút cuộc là ai chết trước a? Ngân diện hắc bào nhân ánh mắt phát lạnh theo sát lấy thân hình lại đột ngột hóa thành một trận lưu quang hiển hiện. Ngân diện hắc bào nhân xuất hiện ở Kiếm Vô Song trước người, một cái khác màu đỏ sẫm truy thủ bằng tốc độ kinh người trực tiếp đâm thủng không khí, hướng Kiếm Vô Song trên đầu đâm đi qua, đồng thời ngân diện hắc bào nhân cái kia thô bạo thanh âm cũng mãnh liệt vang lên. Đi chết đi! Ngân diện hắc bào nhân trong mắt sát ý bắt đầu khởi động, thân là huyết vũ lâu ngân diện cấp bậc sát thủ, vừa ra tay chính là đáng sợ nhất sát chiêu. Chê cười. Kiếm Vô Song lạnh lùng cười cười, tay vừa nhấc tiện tay lại là một kiếm chém ra. Nhìn như tùy ý, có thể Kiếm Vô Song thi triển như cũ là Vô Danh kiếm thuật thức thứ nhất huyết ảnh. Đạo kia lạnh như băng chướng mắt kiếm quang lần nữa sáng lên, tốc độ càng là nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Chính là chỗ này một kiếm. Tại cách đó không xa trên nóc nhà tập trung tinh thần nhìn xem một trận chiến này áo xám lão giả hỏa tiên sinh mặt sắc mặt ngưng trọng tật phong kiếm ý, đã nắm giữ một tia tật phong kiếm ý, hơn nữa cảm ngộ còn sâu đậm, một kiếm này tốc độ quá là nhanh. Đúng vậy, tốc độ quá là nhanh. Cái kia ngân diện hắc bào nhân màu đỏ sẫm truy thủ còn chưa đâm tới, Kiếm Vô Song thi triển phóng tới đạo kia lạnh như băng kiếm quang cũng đã trực tiếp bổ tới. Bâu! Trầm thấp kim loại tiếng va đập âm hưởng lên, ngân diện hắc bào nhân chỉ cảm thấy một cỗ đại lực từ trong tay hắn màu đỏ sẫm truy thủ thượng truyền ấp lót, làm hai tay của hắn đều lập tức tê dần theo sát lấy thân hình càng là không tự chủ được bị chấn động bùng nổ lui phóng tới. Tiểu tử này, Ngân diện hắc bào nhân khiếp sợ nhìn xem kiếm vô song, rõ ràng có còn không đạt tới tiên thiên kim đan, có thể linh lực của hắn bộc phát lại không thể so với ta yếu, là trọng yếu hơn đúng kiếm thuật của hắn quá nhanh quá mạnh mẽ. Kiếm ý. Đúng, hắn đã lĩnh ngộ một tia kiếm ý. Cũng không trách ngân diện hắc bào nhân như vậy chấn kinh rồi, bởi vì hắn thấy rất rõ ràng, kiếm vô song cũng không có bước vào tiên thiên kim đan. Dù sao, tiên thiên kim đan cấp độ cường giả, linh lực hồi sinh ra chất lột xác, một khi bộc phát linh lực, vẻ này tiên thiên cấp độ linh lực khí tức muốn giấu giếm đều giấu giếm không được, mà hắn ở đây kiếm vô song trên người cũng không có phát giác được cái này kim đan cấp độ khí tức. Cho nên hắn kết luận, kiếm vô song cũng không bước vào tiên thiên kim đan. Có thể cũng là bởi vì như vậy, hắn mới khiếp sợ a. Cần biết, hắn đã là kim đan tiểu thành đỉnh phong rồi, khoảng cách kim đan đại thành đều chỉ thiếu chút nữa xa, thi triển lại là mình mạnh nhất sát chiêu, kết quả cùng kiếm vô song một cái kim đan đều không có đạt tới tiểu gia hỏa cứng đối cứng, cũng là bị triệt để nghiền ép. Đây là cái gì khái niệm? Trốn! Ngân diện hắc bào nhân lập tức liền làm ra quyết định. Đánh không lại tự nhiên chỉ có thể chạy thục mạng. Hắn vốn là sát thủ, tốc độ tự nhiên là hắn an hiểu, tại thời khắc này trực tiếp trốn lên mạng, tốc độ đương nhiên nhanh hơn, nhưng kiếm vô song so với hắn nhanh hơn nhiều lắm. Ngươi thoát được sao chứ? Kiếm vô song cái kia thanh âm lạnh lùng tại đây ngân diện hắc bào nhân vang lên bên tai. Cái gì? Ngân diện hắc bào nhân chấn động, chợt đáy lòng nhưng là cao hứng rồi một tia đắng chát, quả nhiên, lính ngộ tật phong kiếm ý võ giả, đúng thiện nghệ tốc độ nhất đấy. Chết đi! Kiếm vô song lạnh như băng mở miệng, một cấu ngập trời sát ý mãnh liệt bộc phát. Vô danh kiếm thuật thức thứ hai, sát kiếm thức. Đẹp đẽ huyết sắc kiếm quang trực tiếp lướt đi. Một kiếm này, so với vừa mới một kiếm kia lại vẫn phải nhanh hơn, càng mạnh hơn nữa. Ngân diện hắc bào nhân nội tâm đã triệt để tuyệt vọng. Tại thời khắc này hắn thậm chí đều không có một tia ý niệm phản kháng, mặc cho do đạo kia huyết sắc đẹp đẽ kiếm quang trực tiếp từ hắn cái cổ trong xuyên qua. Xùy. Máu tươi bay lả tả, đã đạt tới kim đan tiểu thành đỉnh phong ngân diện hắc bào nhân bị mất mạng tại chỗ. Vạn đạo kiếm tôn tác giả đánh chết cũng muốn tiền người làm Exit Phong chương 58 tôm tép nhãi nhép. Bên trong thiên huyến tông tất cả mọi người vẻ mặt rung động nhìn xem cái kia ngân diện hắc bào nhân thân thể chậm rãi ngã xuống. Ngay tại vừa mới cái này ngân diện hắc bào nhân hay vẫn là như vậy không ai bị nổi, thậm chí nói ra người nào ngăn ta chết bực này khí phách lời nói có thể chỉ chớp mắt, cái này ngân diện hắc bào nhân liền chết thảm tại người khác dưới thân kiếm. Mà giết chết hắn chính là ở đây những tiếp nhận này lần này nhất trảo kim long về nhiệm vụ mọi người một trong. Kiếm khách, hắn vậy mà giết chết một vị kim đan cường giả. Một kiếm trực tiếp chu sát 8 gã hóa hải viên mãn, hiện tại đã liền kim đan cấp độ cường giả, vậy mà cũng bị hắn chém giết. Người này kim đan cường giả thậm chí ngay cả trốn chạy để khỏi chết cơ hội đều không có. Hắn thật là kiếm khách, cái kia tại Đông Phương Vũ trong tay ngay cả 3 chiêu đều không có đi qua kiếm khách. Bực này ngay cả tiên thiên kim đan cũng có thể đơn giản giết chết cường giả, sẽ ở Đông Phương Vũ trong tay ngay cả 3 chiêu đều đi bất quá. Tất cả mọi người bị phát sinh trước mắt hết thảy cho sợ ngây người. Mà cái kia Đông Phương Vũ, lúc này đây biểu lộ càng là phong phú đến cực điểm. Như thế nào, làm sao có thể? Đông Phương Vũ lầm bầm ánh mắt trống rỗng, căn bản không thể tin được trước mắt đây hết thảy đúng sự thật. Một kiếm đồng thời giết chết 8 vị hóa hải viên mãn, ngay cả vị kia làm hắn sợ hãi vô cùng kim đan cường giả thậm chí ngay cả trốn chạy để khỏi chết cơ hội đều không có, đây là cái gì thực lực? Mà hắn hoàn toàn không thể tin được, tạo thành đây hết thảy, lại chính là cái kia đã từng trong tay hắn ngay cả 3 chiêu đều không có đi qua kiếm khách. Mà hồi tưởng lại nhiệm vụ lần này lúc bắt đầu, hắn đối với kiếm vô song theo như lời nói. Như ngươi phế vật như vậy, tại đây bên trong Thiên Huyễn Tông có thể giết chết của ngươi quá nhiều người, nói chết có thể tự chết rồi. Cái kia là bực nào khinh miệt lời của, nhưng bây giờ Đông Phương Vũ hồi tưởng đến đây hết thảy, khuôn mặt lại lúc trắng lúc xanh. Hắn lại ngu xuẩn hiện tại cũng có thể hiểu, lúc trước Kiếm Vô Song cùng hắn trận chiến ấy, nhất định là cố ý thua mất đấy. Trên nóc nhà, đem ngân diện hắc bào nhân chém giết về sau, Kiếm Vô Song ánh mắt liền dưới cao nhìn xuống quan sát xuống, liếc liền thấy được bên cạnh một gian trong đình viện Đông Phương Vũ. Vèo! Kiếm Vô Song thân hình khẽ động, bay thẳng đến Đông Phương Vũ lao đi. Rất nhanh liền xuất hiện ở Đông Phương Vũ trước mặt. Hưu. U. U. Lạnh như băng mũi kiếm trực tiếp chống đỡ tại Đông Phương Vũ cổ họng lúc trước. Đem càn khôn giới giao cho ta, nếu không. Chết Kiếm Vô Song sắc mặt lạnh như băng không mang theo chút nào tâm tình. Đông Phương Vũ cổ động yết hầu có thể rõ ràng cảm ứng được phía trước cái kia lạnh lùng mũi kiếm. Lại liên tưởng đến vừa mới Kiếm Vô Song đơn giản giết chết vị kia kim đan cường giả một màn, đối với Kiếm Vô Song không dám có chút chất vấn. Mà đi theo Đông Phương Vũ sau lưng bốn người kia, lúc trước đối với Kiếm Vô Song còn tràn ngập khinh miệt chút nào không để vào mắt, nhưng bây giờ đúng đại khí cũng không dám ra ngoài. Giao không giao Đông Phương Vũ đáy lòng lúc này đây cũng đang gầm thét lấy cái kia một chút yếu ớt tự tôn còn có nội tâm chỗ sâu nhất cái kia tia lý trí đang không ngừng cân nhắc lấy cuối cùng nhưng là lý trí chiếm cứ thượng phong. Không dám có quá nhiều do dự Đông Phương Vũ run run rẩy rẩy đem một quả càn khôn giới giao cho Kiếm Vô Song. Đem càn khôn giới tiếp nhận. Kiếm Vô Song mỉm cười, cao thấp đánh giá Đông Phương Vũ liếc, ánh mắt kia phảng phất như là đang nhìn một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi, không có lại cùng cái này Đông Phương Vũ nói nhảm. Kiếm Vô Song đem tam sát kiếm thu hồi vỏ kiếm, quay người trực tiếp rời đi. Thẳng đến Kiếm Vô Song triệt để đi xa, Đông Phương Vũ còn có phía sau hắn bốn người kia vừa rồi nhẹ nhẹ nhàng thở ra. Mà lúc này bọn hắn mới phát hiện toàn thân của mình đã bị mồ hôi làm cho thấm ướt, đặc biệt là Đông Phương Vũ, đến bây giờ thân hình vẫn còn run nhẹ nhẹ, nhưng theo sát lấy ánh mắt của hắn lại đột ngột hướng sau lưng bốn người nhìn lại. Càn khôn giới bị kiếm khách cướp đi một quả, nói cách khác, chúng ta cuối cùng có thể hoàn thành nhiệm vụ danh ngạch, chỉ còn lại có hai cái. Đông Phương Vũ sắc mặt âm trầm. Đông Phương Vũ sau lưng bốn người kia thần sắc tại thời khắc này cũng trở nên vô cùng nghiêm nghị. Nơi Mẫn cùng Lăng Thiên Hảo đang tại một gian trong đình viện chờ, không bao lâu Kiếm Vô Song liền ra hiện ở trước mặt bọn họ. Hặt hặt kiếm khách huyên đệ. Lăng Thiên Hảo bay thẳng đến Kiếm Vô Song thắng đi qua, vẻ mặt tươi cười nói tiên thiên kim đan a. Một vị hàng thật giá thật kim đan cường giả, chỉ đơn giản như vậy, bị ngươi chém giết, lợi hại, thật lợi hại. Kiếm khách, ngươi thật sự rất giỏi. Nơi Mẫn cũng hướng Kiếm Vô Song giơ ngón tay cái lên, đúng rồi, thực lực của ngươi thoáng cái tăng lên nhiều như vậy, là bởi vì ngươi đột phá quan hệ à? Vâng. Kiếm Vô Song gật đầu cười cười, từ chối cho ý kiến. Hắn sở dĩ có thể một kiếm giết chết tám vị hóa hải viên mãn, lại đơn giản đánh chết tên kia kim đan tiểu thành đỉnh phong ngân diện hắc bào nhân, cũng là bởi vì hắn lấy được đột phá đạt đến cực hạn linh hải, linh lực bộc phát bên trên cũng trên phạm vi lớn tăng lên có thể so với bình thường kim đan võ giả. Nếu là ở đột phá trước, lại để cho hắn chống lại cái kia ngân diện hắc bào nhân, đừng nói đơn giản đánh chết. Hắn có thể tại ngươi ngân diện hắc bào nhân trong tay giữ cho không bị bại cũng đã rất giỏi rồi. Đi thôi, chúng ta nên đã đi ra. Kiếm Vô Song nói. Cái kia càn khôn giới Lăng Thiên Hảo thần sắc khẽ động. Yên tâm, ta vừa mới cho tới một quả càn khôn giới. Kiếm Vô Song nói. A Nơi Mẫn cùng Lăng Thiên Hảo đều kinh ngạc nhìn lại. Ta vừa mới tìm tới Đông Phương Vũ. Từ trong tay hắn đã đoạt một quả càn khôn giới tới đây. Kiếm Vô Song cổ quái cười cười. Nghe nói như thế, Nơ Mẫn cùng Lăng Thiên Hạo ánh mắt đều trở nên lửa nóng. Hặt hặt, kiếm khách huyên đệ, ngươi đi tìm Đông Phương Vũ rồi hả? Lăng Thiên Hạo mắt lộ ra hưng phấn. Dùng thực lực của ngươi, cái kia Đông Phương Vũ sợ là ngay cả với ngươi đối kháng dũng khí đều không có, khẳng định trước tiên liền đem càn khôn giới giao cho ngươi. Hặt hặt, ta bây giờ còn thật tốt kỳ. Đông Phương Vũ ngay lúc đó sắc mặt đến cùng có bao nhiêu khó coi. Nơ Mẫn cười nhạo nói, khẳng định vô cùng khó coi. Lăng Thiên Hạo cũng cười. Bất kể là Nơ Mẫn hay vẫn là Lăng Thiên Hạo, cùng cái kia Đông Phương Vũ cũng đã có đoạn, đều nhìn Đông Phương Vũ không vừa mắt, chẳng qua là khổ nỗi không có thực lực tới chống lại. Nhưng bây giờ khó được biết rõ Đông Phương Vũ ăn lớn như vậy một cái quát, bọn hắn đương nhiên rất cao hứng. Mà Kiếm Vô Song ngược lại chẳng qua là lắc đầu cười cười. Trong mắt hắn, cái kia Đông Phương Vũ vẫn luôn chẳng qua là một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi, căn bản là khó trèo lên nơi thanh nhã. Cái mảnh này lớn đại hạp cốc bên ngoài trên ngọn cây áo xám lão giả Hỏa Tiên Sinh lặng lặng đợi chờ ở chỗ này, không bao lâu liền liên tiếp có một chút tiếp nhận lần này nhất trào Kim Long về nhiệm vụ võ giả đi trở về rồi nơi đây. Hỏa Tiên Sinh đối với cái này cũng một mực đúng lạnh lùng đối đãi. Mà khi Kiếm Vô Song ba người bình yên vô sự về tới đây lúc, xung quanh ánh mắt mọi người lập tức đồng loạt nhìn lại. Kiếm khách, đúng kiếm khách. Rõ ràng chỉ có hóa hải cảnh giới, lại có thể đơn giản chu sát tiên thiên kim đan cường giả. Thật lợi hại. Những người này vừa mới đều thấy được Kiếm Vô Song chu sát cái kia 9 tên hắc bào nhân tình cảnh, lúc này đây khoảng cách gần lần nữa chứng kiến Kiếm Vô Song, tự nhiên nguyên một đám thần sắc phức tạp. Mà cái kia một mực mặt lạnh lấy áo xám lão giả Hỏa Tiên Sinh cũng hướng Kiếm Vô Song đặt cược đi một cái tràn ngập mỉm cười thân thiện. Tiểu gia Hỏa, không sai. Hỏa Tiên Sinh thanh âm ôn hòa. Tạ đại nhân khích lệ. Kiếm Vô Song khiêm tốn nói. Nơ, ngươi trước theo chân bọn họ giống nhau tại bực này đợi một hồi a. Hỏa Tiên Sinh cười nói. Vạn Đạo Kiếm Tôn tác giả đánh chết cũng muốn tiền người làm Exit Phong chương 59 mời. Lần lượt có tiếp nhận nhiệm vụ cường giả về tới đây, cái kia Đông Phương Vũ cùng với đi theo phía sau hắn một gã mái tóc xù nam tử đúng cái cuối cùng đến, mà Đông Phương Vũ sắc mặt rõ ràng có chút mất tự nhiên. Đến cuối cùng còn sống còn có 15 cái, coi như không tệ. Hỏa Tiên Sinh ánh mắt đơn giản đảo qua, đạm mạc nói. Những người khác tức thì mỗi cách biểu lộ nghiêm nghị. Hơn 30 tên hóa hải viên mãn tiếp nhận nhiệm vụ lần này, đến cuối cùng sống sót cũng chỉ có 15 cái, nói cách khác, từng có nửa người đã bị chết ở tại nhiệm vụ chính giữa, hơn nữa chết đi những người này chính giữa, tuy có bị Thiên Huyễn Tông đệ tử cho giết chết, có thể bị người một nhà giết chết, chỉ sợ cũng không phải ít. Kiếm Vô Song thầm nghĩ, như cái kia Đông Phương Vũ, lúc trước đi theo phía sau hắn khoảng chừng 5 tên cường giả, nhưng bây giờ lại chỉ còn lại có cái kia mái tóc xù nam tử một người nhưng lại bản thân bị trọng thương, mà 4 người khác đúng chết như thế nào. Kiếm Vô Song đáy lòng tựa như gương sáng đấy. Đạt được càn khôn giới, đem càn khôn giới giao cho ta. Hỏa Tiên Sinh lại nói. Lúc này sống sót 15 người, trong đó có 10 vị dẫm trận tại chỗ tiến lên, từng cách đem chính mình lấy được càn khôn giới giao cho Hỏa Tiên Sinh, rồi sau đó người tức thì xuất ra một phần danh sách, tại đây danh sách bên trên từng cách ghi chép. Ghi chép hoàn hậu, Hỏa Tiên Sinh vung tay lên, vung ra rồi từng miếng kim sắc giới chỉ. Đây là các ngươi Kim Long giới. Từ hôm nay trở đi các ngươi chính là Kim Long vệ trong một thành viên, cho các ngươi Kim Long giới lên có vết cào đại biểu chính là bọn ngươi Kim Long vệ cấp bậc. Như hiện tại các ngươi lấy được Kim Long giới chính giữa chỉ có một đạo vết cào đại biểu chính là nhất trảo Kim Long vệ, mà nhị trảo Kim Long vệ chính là hai luồng vết cào. Hỏa Tiên Sinh thanh âm rộng lớn. Kiếm Vô Song cùng với hoàn thành nhiệm vụ 10 người tiếp nhận Kim Long về sau, lúc này liền bắt đầu rồi tích huyết nhận chủ. Cái này chính là càn khôn giới kiếm vô song ý niệm khẽ động, lúc này liền có thể đủ cảm ứng được càn khôn giới ẩn chứa cái kia phương hướng không gian, khóe miệng cười cười, đã có cái này càn khôn giới, sau này mang theo thứ đồ vật liền thuận tiện hơn nhiều. Các ngươi vừa trải qua nhiệm vụ, hiện tại nên đều ở vào mỏi mệt trạng thái, trước tiên ở cái này nghỉ ngơi một chút, đợi tí nữa lại cùng nhau phản hồi Thanh Đông Thành. Hỏa tiên sinh sau khi nói xong, lại nhìn kiếm vô song liếc, tiểu gia hỏa, ngươi đi theo ta. Kiếm vô song nội tâm khẽ động, đi theo hỏa tiên sinh đi vào một bên. Tiểu gia hỏa, ngươi ẩn núp được ngược lại là rất sâu a, ba ngày trước ngay tại mí mắt của ta phía dưới, ngươi cùng cái kia Đông Phương Vũ giao thủ, ngay cả ba chiêu đều không có đi qua. Diễn một cuộc trò hay, đã liền ta đều không có phát hiện chút nào sơ hở. Hỏa tiên sinh cười tủm tỉm nhìn xem kiếm vô song. Kiếm vô song thì là lúc túng cười cười. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi cùng cái kia huyết vũ lâu, nên có chút ăn oán mới đúng chứ. Hỏa tiên sinh lại bỗng nhiên nói. Kiếm vô song sắc mặt lúc này biến đổi. Xem ra ta nói đúng. Hỏa tiên sinh vừa nhìn thấy kiếm vô song sắc mặt biến hóa, nội tâm hiểu rõ, mọi thứ có nhân tất có quả, ngươi đang ở đây Kim Long phân điện bên trong, bỏ qua chính mình thể diện không nên ba chiêu liền thua ở Đông Phương Vũ, khẳng định có nguyên nhân, mà phải nhìn ngươi ở đây nữa lần trong nhiệm vụ đối với huyết vũ lâu người ra tay, đưa bọn chúng toàn bộ chém giết, ta liền đoán ra, ngươi cùng huyết vũ lâu nhất định là có ăn oán. Hơn nữa ăn oán còn không nhỏ. Nghe vậy kiếm vô song không khỏi nhún vai, cũng không giấu giếm nữa, trầm giọng nói hoàn toàn chính xác. Ta cùng huyết vũ lâu đúng có cừu oán, hơn nữa còn là không chết không thôi cái chủng loại kia. Không chết không thôi hỏa tiên sinh chố mắt nhìn. Huyết vũ lâu đúng thiên tôn vương triều tổ chức đệ nhất sát thủ. Làm việc ác độc lại không có so với cực đoan tại Thiên Tông Vương Triều bên trong cùng huyết vũ lâu không chết không thôi người rất nhiều nhiều nữa. Mà Thiên Nam hành tỉnh tuy rằng không phải huyết vũ lâu chủ yếu kinh doanh hành tỉnh có thể huyết vũ lâu âm thầm che giấu lực lượng như trước không thể khinh thường. Ngươi nếu là bị huyết vũ lâu nhìn chằm chằm vào, phiền toái chỉ sợ không nhỏ. Hỏa tiên sinh cười. Bất quá ngươi yên tâm. Ta Kim Long Điện giải quyết tốt hậu quả năng lực cũng không tệ, nhiệm vụ lần này quá trình tình huống bình thường là không thể nào tiết lộ ra ngoài, cho nên, tuy rằng ngươi tại nhiệm vụ lần này trên đường giết chết mấy vị huyết vũ lâu cường giả, nhưng cũng không cần lo lắng sẽ bị huyết vũ lâu người cho nhìn chằm chằm vào. Ta biết rõ. Kiếm vô song gật đầu. Kim Long Điện an bài xuống nhiệm vụ đều là tuyệt mật. Hơn nữa giải quyết tốt hậu quả năng lực rất mạnh, đơn giản chắc là sẽ không tiết lộ ra ngoài, cũng là bởi vì như thế, kiếm vô song vừa mới sẽ không chỗ cố kỵ trực tiếp đem mấy vị kia huyết vũ lâu cường giả cho giết chết rồi. Tiểu gia hỏa, ngươi nên nghe nói qua Long Cung A Hỏa tiên sinh đột nhiên hỏi. Đương nhiên biết rõ. Kiếm vô song trọng trọng gật đầu. Nếu như biết rõ, vậy thì đơn giản hơn nhiều, thế nào, có hứng thú hay không rời đi Long Cung chính giữa tu luyện? Hỏa tiên sinh thần bí cười nói. Rời đi Long Cung tu luyện, kiếm vô song khẽ giật mình. Long Cung thánh địa, cả nhà yêu nghiệt. Đối với loại này yêu nghiệt quái vật trại tập trung, kiếm vô song một mực tràn đầy hướng tới. Ta có thể đi Long Cung? Kiếm vô song lập tức hỏi. Có hay không có thể chính thức tiến vào Long Cung chính giữa tu luyện, ta cũng không có nắm chắc, bất quá dựa vào ngươi vừa mới tại bên trong Thiên Huyễn Tông biểu hiện đến xem, một cái hóa hải cảnh, vẻn vẹn hai kiếm liền đơn giản giết chết một vị kim đan tiểu thành đỉnh phong cường giả, như vậy chiến tích có thể nói không thể tưởng tượng nổi, mà ngươi cũng tuyệt đối được xưng tụng là quái vật, tiến vào Long Cung cơ hội nên không nhỏ. Cho nên, nếu như ngươi đúng nguyện ý đợi trở lại Thanh Đông Thành về sau, ta sẽ mời một vị Kim Long Sử đại nhân tự mình tới đây nghiệm chứng thực lực của ngươi, chỉ cần có thể đạt được vị kia Kim Long Sử đại nhân nhận đồng, đạt được hắn danh sách đề cử, vậy thì có cơ hội chính thức bước vào Long Cung tu luyện. Hỏa tiên sinh nói đến đây dừng một chút, sau đó nhìn về phía Kiếm Vô Song, cho nên ta hiện tại hỏi ngươi có nguyện ý hay không rời đi tiến vào Long Cung tu luyện. Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Kiếm Vô Song hầu như khảo thi đều không cần cân nhắc, liền trực tiếp gật đầu. Long Cung, đó là tu luyện thánh địa, Thiên Tông Vương Triều vô số thiên tài đều vô cùng khát vọng tiến vào trong đó tu luyện, Kiếm Vô Song tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Dù sao, một gã võ giả đơn thuần dựa vào chính mình một người mù quáng rời đi tu luyện tuy rằng cũng có thể trở thành đỉnh tiêm cường giả, nhưng cùng những có được kia đại lượng tài nguyên điều kiện còn có đỉnh tiêm cường giả dạy bảo người so với, mới cuối cùng còn hơi kém hơn bên trên một bậc đấy. Kiếm Vô Song, hắn từ nhỏ đi theo phụ thân hắn bên người tu tập kiếm pháp, mới đã có được một thân kinh người kiếm thuật. Hắn biết rõ, có nhân giáo đạo cùng không ai dạy bảo, cái kia hoàn toàn là hai loại khái niệm bất đồng. Hạc hạc, nguyện ý là được, trở lại Thanh Đông Thành về sau, ta sẽ lập tức thay ngươi an bài. Mặt khác, ngươi cuối cùng nếu là không có tiến vào Long Cung cũng thì thôi, một khi tiến nhập Long Cung trở thành Long Cung đệ tử, vậy đối với Huyết Vũ lâu lớn cũng không sử dụng quá để ý. Long Cung đối với trong nội cung thiên tài đệ tử bảo hộ thế nhưng là vô cùng nghiêm mật, coi như là Huyết Vũ lâu cũng rất khó tìm đến cơ hội xuất thủ, mà lại cho dù có cơ hội, bọn hắn cũng không dám đối với Long Cung đệ tử hạ thủ. Hỏa tiên sinh cười nói. Lời này làm Kiếm Vô Song con mắt lại là sáng ngời. Hắn hiện tại lo lắng nhất là cái gì đúng Huyết Vũ lâu sẽ không cho hắn quật khởi phát triển cơ hội, có thể nếu là gia nhập Long Cung có Long Cung che chở, hắn có thể tại kế tiếp một đoạn thời gian rất dài thời gian dần qua phát triển, hoàn toàn có cơ hội phát triển đến đủ để khiến Huyết Vũ lâu đều phải trịnh trọng đối đãi thậm chí là chịu kiêng kỵ tình trạng. Vạn Đạo Kiếm Tôn tác giả đánh chết cũng muốn tiền người làm Exit Phong chương 60 Dạ Như Phong. Cùng Hỏa Tiên Sinh trò chuyện hoàn hậu, Kiếm Vô Song lại trở về nơi mẫn, Lăng Thiên Hảo hai người bên cạnh. Kiếm khách huyên đệ, vị kia Hỏa Đại Nhân đều đã nói gì với ngươi, tính tình có chút vội vàng sao? Đồng Lăng Thiên Hảo liền vội vàng hỏi. Hắn hỏi ta có muốn hay không gia nhập Long Cung. Kiếm Vô Song nói thẳng, gia nhập Long Cung. Lăng Thiên Hảo vừa trừng mắt, Long Cung nơi mẫn cũng khiếp sợ nhìn lại, mà ở xung quanh những đã trải qua kia vừa mới nhiệm vụ các cường giả cũng nghe được rồi lời này, lúc này nguyên một đám biểu lộ khác nhau, có hâm mộ, có khiếp sợ, cũng có ước mơ đấy. Về phần cái kia Đông Phương Vũ, lúc này đây sắc mặt càng là phức tạp vô cùng. Hắn thế nhưng là nhớ rõ, ban đầu ở Kim Long phân điện bên trong, hắn sư tôn Chu Đào không ngừng cho hắn nói khoác nói cái gì có năng lực tiến vào Long Cung, chẳng qua là khổ nỗi không có danh sách đề cử, có thể Hỏa Tiên Sinh nhìn đều không có liếc hắn một cái. Mà bây giờ, cái này Hỏa Tiên Sinh lại chủ động mời Kiếm Vô Song gia nhập Long Cung. Hai cái này đãi ngộ kém quá lớn quá lớn. Hừ, cho dù có cái này Hỏa Tiên Sinh cho hắn bắt cầu thì như thế nào, cái kia danh sách đề cử thế nhưng là chỉ có Kim Long Sử mới có thể có, cũng không phải tại cái này Hỏa Tiên Sinh trên người, huống chi coi như là có được danh sách đề cử, vậy cũng chưa chắc là có thể đã được như nguyện tiến vào Long Cung chính giữa đấy. Đông Phương Vũ âm thầm trong nội tâm, đáy lòng nhưng là ghen ghét vô cùng. Đều nghe rõ ràng. Hỏa Tiên Sinh cái kia rộng lớn thanh âm đột ngột vang lên, trong mắt của hắn cũng nhìn quanh ra, ta Kim Long Điện tuyên bố nhiệm vụ, luôn luôn đều là tuyệt mật, các ngươi tuy rằng tham dự nhiệm vụ lần này, nhưng nhiệm vụ lần này chính giữa phát sinh hết thảy, bất kể là quá trình hay vẫn là kết quả, các ngươi đều cần phải cam đoan một chữ cũng không được thổ lộ nửa câu, nếu là đem nhiệm vụ tiết lộ ra ngoài. Một khi bị điều tra ra, bất kể là ai, hết thảy giết chết. Tất cả mọi người biểu lộ đều nghiêm nghị, đối với Kim Long Điện quy củ ngược lại là không ai dám can đảm vi phạm. Tốt rồi, xuất phát quay về Thanh Đông Thành A. Hỏa tiên sinh vung tay lên, lúc này mọi người liền bắt đầu phản hồi Thanh Đông Thành. Trở lại thời điểm tất cả mọi người mang theo một vẻ khẩn trương, nhưng bây giờ nhiệm vụ đã xong, lúc trở về tuy nhiên cũng trở nên dễ dàng hơn, đặc biệt là hoàn thành nhiệm vụ chính thức trở thành nhất trảo Kim Long về những người này càng là nguyên một đám cao hứng bừng bừng. Không bao lâu, mọi người liền về tới Thanh Đông Thành Kim Long phân điện bên trong. Vừa về tới Kim Long phân điện, Hỏa tiên sinh liền trực tiếp đối với Kiếm Vô Song nói: "Tiểu gia hỏa, cùng ta đi gặp Kim Long sử đại nhân a." "Tốt." Kiếm Vô Song nhẹ gật đầu. "Kiếm khách huynh đệ, lần này ta nên đa tạ ngươi rồi, ngươi trước đi theo nổi giận người đi gặp Kim Long sử, cùng với gặp hết trở lại, chúng ta có thể phải hảo hảo uống một chén." Lăng Thiên Hảo cười nói: "Ta cùng chuột trong thành thiên tiên cư trú chuẩn bị cho tốt hảo tửu chờ ngươi." Nơ Mẫn cũng cười nói: "Không có vấn đề." Kiếm Vô Song cười gật đầu, sau đó liền cùng Hỏa tiên sinh trong lầu các đường đi đến. Đi tới một gian trống trải mật thất chính giữa, Hỏa tiên sinh mở miệng nói: "Ngươi trước tại bực này một hồi, ta hiện tại liền đi gặp Kim Long sử đại nhân." "Làm phiền rồi." Kiếm Vô Song nhẹ gật đầu. Hỏa tiên sinh đi rồi không bao lâu, liền lại đã trở về, đồng hành còn có một tên màu đỏ thắm trường bào, khuôn mặt lạnh lùng trung niên nam tử. Cái này lạnh lùng trung niên Kiếm Vô Song lúc trước liền gặp được qua, đương nhiên đó là ra tay giết chết Thiên Huyễn Tông 14 vị Kim Đan cường giả vị kia Kim Long Sử. "Kim Long Sử đại nhân." Kiếm Vô Song liền vội vàng khom người hành lễ. "Hỏa mạn, cái này chính là lời ngươi nói có cơ hội tiến vào Long Cung tu luyện." Tiểu gia hỏa lạnh lùng trung niên nhàn nhạt hỏi. "Đúng vậy, hắn gọi kiếm khách." Hỏa mạn hồi đáp. Kiếm khách dùng tên giả à, lạnh lùng trung niên hướng Kiếm Vô Song nhìn lại. Lập tức Kiếm Vô Song chỉ cảm giác mình dường như bị một đầu viễn cổ hung thú theo dõi. "Tiểu gia hỏa, ta trước tự giới thiệu một chút, ta là Dạ Như Phong, về phần chức vị nha, ngươi biết, đúng Kim Long Điện Kim Long Sử." Lạnh lùng trung niên Dạ Như Phong chậm rãi nói ra: "Vừa mới Hỏa Mạn đã nói với ta lên qua ngươi rồi, hắn đối với ngươi đánh giá rất cao, bất quá Long Cung danh sách đề cử cũng tại trên tay của ta, cho nên, ngươi muốn rời đi Long Cung tu luyện, nhất định phải triển lộ ra để cho ta hài lòng thiên phú mới được." "Ta hiểu." Kiếm Vô Song khẽ gật đầu. "Tốt lắm, hiện tại ta đảm đương đối thủ của ngươi, đem toàn lực của ngươi thi triển đi ra, nhớ kỹ cơ hội của ngươi cũng không nhiều." Dạ Như Phong nói. "Vâng." Kiếm Vô Song hít một hơi thật sâu, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng lên, chính như Dạ Như Phong theo như lời, cơ hội của hắn cũng không nhiều. "Kim Long Sử đại nhân, ta xuất thủ." Kiếm Vô Song đã đem tam sát kiếm duy trì trong tay, một cỗ mãnh liệt chiến ý từ hắn trên người bay lên. "Cứ việc ra tay là được." Dạ Như Phong lưng đeo hai tay, một bộ phong khinh vân đạm gió nhẹ mây bay đóng ngoặt tròn bộ dạng. "Vô Danh kiếm thuật, sát kiếm thức." Kiếm Vô Song con mắt phát lạnh, sát ý hội tụ. Một cái khắc đẹp đẽ huyết sắc kiếm quang trực tiếp lướt đi, Kiếm Vô Song trên người sát ý cũng lập tức tăng vọt đạt đến cực hạn. A, dĩ nhiên là hư kiếm thuật. Dạ Như Phong thần sắc khẽ động, đáy lòng có một tia kinh ngạc. Làm như Kim Long Sử, mơ dương hư cảnh cấp bậc đỉnh cao cường giả, đối với được vinh dự đệ nhất thiên hạ hư kiếm thuật tự nhiên quen thuộc. Không có thi triển bất kỳ vũ khí nào, cũng không có bộc phát ra kinh người linh lực tu vi, liền như vậy vô cùng đơn giản tùy ý vung tay áo bào, tay áo xoáy lên dễ dàng liền đem Kiếm Vô Song mạnh nhất một kiếm cho hóa giải, sau đó Dạ Như Phong ngang bằng duỗi ra ngón tay. Bâu! Hai ngón tay liền dường như cái kìm trực tiếp kẹp lấy tam sát kiếm mũi kiếm. Kiếm Vô Song bất kể như thế nào dùng sức, đều không thể làm tam sát kiếm tái cử động đạn chút nào. Cái này kiếm vô song chấn kinh rồi. Hắn sớm biết như vậy mơ dương hư cảnh cấp bậc cường giả thực lực động trời, thực sự không nghĩ tới vậy mà mạnh mẽ đến nơi này cái phân thượng. Cần biết, hắn đột phá đạt đến mức tận cùng linh hải về sau, ngay cả kim đan tiểu thành đỉnh phong cũng có thể đơn giản giết chết, như thế chiến lực toàn lực ra tay thi triển chính mình mạnh nhất một chiêu, có thể kết quả không chỉ có bị cái này Dạ Như Phong phong khinh vân đạm gió nhẹ mây bay đóng ngoặc tròn hóa giải không nói, mũi kiếm còn bị đối phương dùng ngón tay cho kẹt lấy nhúc nhích không được. Có thể đem hư kiếm thuật thức thứ hai thi triển đến nước này đã rất tốt. Dạ Như Phong như trước kẹt lấy tam sát kiếm, ánh mắt lại nhìn xem kiếm vô song, mỉm cười nói, ngươi ở đây kiếm thuật chính giữa sáp nhập vào tật phong kiếm ý, mà lại đối với tật phong kiếm ý cảm ngộ còn rất cao, không tệ, hoàn toàn chính xác không sai. Nói xong, Dạ Như Phong ngón tay mới vừa để xuống, kiếm vô song lúc này mới có thể đem tam sát kiếm thu hồi lại. Đáng tiếc trong tay của ta không có thích hợp đại địa kiếm ý kiếm thuật, bằng không thì. Kiếm vô song nắm chặt hai tay, đáy lòng nhưng có chút không cam lòng. Hắn đồng thời lĩnh ngộ tật phong kiếm ý cùng đại địa kiếm ý. Tuy nói tật phong kiếm ý lính ngộ thời gian sớm hơn, có thể về sau theo không ngừng cảm ngộ xuống kiếm vô song phát hiện, hắn cảm ngộ đại địa kiếm ý tốc độ nếu so với tật phong kiếm ý, phải nhanh hơn một ít, cho nên tại hắc ám chi xâm sau trong vòng 3 tháng, hắn nhiều thời gian hơn đều là dùng để cảm ngộ đại địa kiếm ý. Nói cách khác, hai đại kiếm ý, hắn ở đây đại địa kiếm ý bên trên cảm ngộ so với hắn tại tật phong kiếm ý bên trên cảm ngộ cao hơn nữa. Chỉ tiếc, rõ ràng có cao hơn kiếm ý cảm ngộ cũng không có thích hợp kiếm thuật phối hợp thi triển. Như hắn mạnh nhất vô danh kiếm thuật, môn kiếm thuật này càng lớn trình độ bên trên chú ý đúng rồi tốc độ, phối hợp tật phong kiếm ý thi triển đúng thích hợp nhất, có thể nếu là phối hợp đại địa kiếm ý. Vậy thì lộ ra chẳng ra cái gì cả rồi, uy năng cũng sẽ đại giảm.